Chương 280, đương nhiên cân nhắc kỹ. Hưu, trong chớp nhoáng, một đạo tiếng xé gió vào thời khắc này cực nhanh bắn ra. Cái kia tên dài giờ này khắc này, trong nháy mắt sát phạt mà ra, mang theo làm người ta cảm giác kinh khủng sức bật, vào thời khắc này trực tiếp sao động mà ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác sửng sốt. Thanh âm mới vừa rồi, tình huống gì? Khanh, nhưng mà cái này sững sờ, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia Giang Bắc Vương thân ảnh, tức thì dừng lại. Hào quang bắn ra bốn phía tên, trực tiếp xuyên thấu cái kia đại đao, lưu lại một đạo lớn bằng ngón cái động câu, trong nháy mắt, xuyên thấu Giang Bắc Vương mi tâm. Phù phù một tiếng vang lên, Giang Bắc Vương thân ảnh vào thời khắc này, ầm ầm ngã xuống đất. Danh tiếng hiển hách Giang Bắc Vương, địa võ cảnh hai trọng thực lực cường đại, Đông Giang đế quốc quyền khuynh triều đình và dân gian nhân vật, giờ này khắc này, khí tức triệt để tiêu tán. Chết, trong nháy mắt, tàn phá sân rộng chi lên, mọi người triệt để mộng. Tần Trần lúc này thu cung đứng vững, nhìn cái kia Giang Bắc Vương thi thể, hờ hững nói qua cho ngươi, ở trước mặt ta giả trang cái gì. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Cái kia Giang Kình cùng Dương Vấn Thiên hai người, giờ này khắc này, đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời, chưa theo khiếp sợ bên trong hoãn quá thần lai. Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiễn, đột nhiên, Dương Vấn Thiên vào thời khắc này thanh âm hơi có chút run rẩy. Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiễn, đây là cái gì linh khí? Bọn họ vẫn chưa nghe qua. Giang Kình lúc này cũng là bàn tay run rẩy, nói, Dương Huynh, người xác định sao? Xác định, Dương Vấn Thiên lần nữa nói, ta Vân Dương Đế Quốc, tổ truyền Dương Thạc Thiên Tướng, từng tự thân ghi chép xuống khẩu truyền, Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiễn, chính là ngũ phẩm linh khí, đứng đầu ngũ phẩm linh khí. Hơn nữa vật ấy không giống với còn lại ngũ phẩm linh khí, điểm trọng yếu nhất, vật này là năm đó Thanh Vân Tôn Giả sở từng sử dụng, ẩn chứa một luồng Thanh Vân Tôn Giả thần niệm đấy. Lời này vừa nói ra, Giang Kính lúc này nheo mắt. Thanh Vân Tôn Giả người thế nào? Tiếng tăm lừng lẫy, đại danh đỉnh đỉnh Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người sư tôn, đã từng sừng sững ở Cửu U Đại Lục đỉnh nhân vật. Cho tới bây giờ, rất nhiều người đều là hoài nghi, Thanh Vân Tôn Giả vẫn chưa bỏ mình, chỉ là ly khai Cửu U Đại Lục, hướng càng thêm minh mông thiên địa đi ngao du. Đây cũng là vì sao, rất nhiều người biết rõ Bắc Minh Đế Quốc đã là cô đơn, có thể vẫn chưa trực tiếp đem bên ngoài diệt quốc. Vạn nhất cái này vị Thanh Vân Tôn Giả trở về, chứng kiến chính mình ái đồ quốc gia cùng học viện, bị người triệt để dẫm đạp, chỉ sợ là máu tươi đại lục, sát khí sông thiên. Đồn đãi Thanh Vân Tôn Giả sớm đã là siêu việt Cửu U Đại Lục đứng đầu hóa thần cảnh, đến không thể nắm lấy tầng thứ, hắn sử dụng linh khí, đó là ẩn chứa một luồng thần niệm. Người bình thường ý niệm, cũng không thể xưng là thần niệm, chỉ có cái này đẳng cấp siêu việt hóa thần cảnh cự bá, một đạo ý niệm, là được sát nhân ở vô hình. Đơn giản mà nói, như không có thần niệm, Tần Trần thi triển này cung tiễn thần uy, tối đa có thể chém giết linh luân cảnh tam trọng, ngũ trọng chi lưu. Nhưng là bởi vì cái kia ẩn chứa thần niệm oai, dù cho Tần Trần là linh luân cảnh, cũng có thể thúc đẩy cung tiễn, chém giết địa võ cảnh cao thủ. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác trái tim băng băng nhảy lên. Giang Kình nhịn không được lần nữa nói, như vậy Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, uy lực đến cùng đến như thế nào loại tầng độ. Địa võ cảnh tam trọng phía dưới, một mũi tên bắn chết. Lời này vừa nói ra, Giang Kình mí mắt nhảy nhót. Hắn chính là địa võ cảnh tam trọng, Giang Bắc Vương chết, nhưng là bây giờ, Giang Kình cũng là dám cũng không dám phóng một cái. Cái kia Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, lực trấn nhiếp quá mạnh mẽ. Tần Trần lúc này thu cung đứng vững, ánh mắt nhìn Dương Vấn Thiên cùng Giang Kình hai người. Nơi đây là Bắc Minh Đế Quốc địa bàn, muốn ở chỗ này tầm bảo, liền biết được đạo, khách theo chủ liền, nói cho cùng, các ngươi liền khách nhân đều toán không được lên. Tần Trần thản nhiên nói, cho nên bớt ở chỗ này giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, chọc cho bản công tử không được khoái hoạt, một mũi tên một cái, bắn nổ đầu của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Giang Kình sắc mặt khó coi. Dương Vấn Thiên vừa sải bước ra, cười híp mắt nói, vị công tử này, tuy nói ngươi trưởng khống Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, uy lực không tầm thường, nhưng là ta nhất định nói cho ngươi, này cung tiễn ẩn chứa Thanh Vân Tôn Giả thần niệm, thế nhưng cái kia thần niệm, tổng về là có hạn độ. Ta nhìn ngươi vừa rồi thi triển một mũi tên, này cung tiễn lại có thể ở trong tay ngươi phát huy ra cái này loại uy lực, đại khái chỉ có 10 lần khả năng chứ. Nghe đến lời này, Tần Trần mị mị hai mắt, nhếch miệng cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói cách khác, hiện tại chỉ có 9 lần cơ hội, 9 lần qua về sau, này chính là thông thường ngũ phẩm linh khí, ở trong tay ngươi, đừng nói là địa võ cảnh, linh phách kỳ đều không pháp bắn chết. Dương Vấn Thiên thản nhiên nói, cho nên, ta khuyên ngươi, trẻ tuổi nóng tính quá mức, cũng không tốt. Ngươi đang uy hiếp ta, Tần Trần kéo kéo trong tay Càn Khôn Cung, cười nói, đây không phải là còn có 9 lần cơ hội sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi vị nào địa võ cảnh cao thủ, nguyện ý tới đón một mũi tên thử xem. Tần Trần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là mơ hồ lui lại một bước. Đùa gì thế, vừa rồi Giang Bắc Phương nhưng là cầm trong tay ngũ phẩm linh khí, trực tiếp bị xỏ xuyên. Bọn họ cái nào đến địa võ cảnh hai trọng, Dương Vấn Thiên khuôn mặt sắc lạnh xuống. Tiểu tử này, hoàn toàn không sợ, Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn thần niệm tiêu hao hết, bọn họ phản công. Hảo hảo hảo, Dương Vấn Thiên cười nói, chúng ta rút lui. Lời này vừa nói ra, hai đại đế quốc người, đều là thở phào. Chậm đã, mà đang ở lúc này, một đạo lời ngăn cấm, cũng là đột nhiên vang lên. Chính là Tần Trần, nghe được Tần Trần mở miệng, Minh Ung cùng Thiên Ám cùng với Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ mấy người buông xuống tâm, lần nữa nhắc tới. Tiểu tổ tông A, còn có chuyện gì sao? Bốn người trong lòng đều là chờ đợi lo lắng. Đông Giang đế quốc cùng Vân Dương đế quốc, chính là nhất đẳng 10 đại đế quốc, thực lực tổng hợp, Vân Lam đế quốc đều so với không kịp. Hai vị, tựa hồ từ nơi này mang đi thứ ta mong muốn, vẫn là lưu lại đi. Lời này vừa nói ra, sát na, chàng diện triệt để vắng vẻ. Tần Trần xuất ra Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, khiến cho Dương Vấn Thiên cùng Giang Kình hai người buông tha đối với hắn sở lấy được một số thứ gìn. Nhưng là bây giờ, Tần Trần buông tha đến, còn muốn hai người lấy được một số thứ. Nghe đến lời này, Dương Vấn Thiên cùng Giang Kình hai người cước bộ bỗng nhiên xuống. Bọn họ làm ra nhượng bộ, nhưng là Tần Trần cũng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu tử, người thật cân nhắc kỹ. Hai người giờ này khắc này, nhãn chung mang theo lạnh nhạt. Đương nhiên cân nhắc kỹ. Tần Trần hí mắt cười nói, các ngươi hẳn là ở nơi này đạt được một mảnh lân giáp, là cửu giai linh thú Viêm Hoàng Tước thuế biến thời gian linh vũ. Thứ này, với ta rất hữu dụng, lưu hạ cho ta đi. Lời này vừa nói ra, Minh Ung, Thiên Ám mấy người, cái trán thấy mồ hôi. Dương Vấn Thiên, 10 đại đế quốc một trong bá chủ. Giang Kình, cũng 10 đại đế quốc một trong bá chủ. Tần Trần uy hiếp như vậy hai người này không được tức giận mới là lạ. Tiểu tổ tông này, căn bản là không sợ trời không sợ đất. Ha ha, Dương Vấn Thiên lúc này bình thường khuôn mặt lên, lộ ra cười ha ha biểu tình. Hảo hảo hay, hay một cái tiểu gia hỏa, bản đế đối với ngươi, càng ngày càng có hứng thú. Dương Vấn Thiên cước bộ dừng xuống, trực tiếp xoay người nhìn Tần Trần. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người rốt cuộc là từ đâu tới tự tin. Một lời rơi xuống, Dương Vấn Thiên trực tiếp một tay vung ra, một căn hỏa quang lóe lên linh vũ, xuất hiện ở trong tay. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người đều là tụ tập ở Giang Kình bá chủ trong tay. Cái kia một đạo linh vũ, mang theo hỏa diễm quang mang, ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức. Tần Trần lúc này mỉm cười, gật đầu, chính là vật ấy, cửu giai linh thú Viêm Hoàng Tước một mảnh linh vũ, lại xưng Viêm Hoàng linh vũ, có thể luyện chế ra cửu phẩm thần binh tốt đồ đạc. Cửu phẩm thần binh, mọi người ánh mắt đều là tụ tập đến Dương Vấn Thiên tay lên. Cửu phẩm linh khí là khái niệm gì? Ở rất nhiều đế quốc, thượng quốc cùng với cương quốc bên trong, tu vi cao nhất người, bất quá là địa võ cảnh, sử dụng linh khí chính là ngũ phẩm tầng thứ. Ngũ phẩm linh khí, vẻn vẹn là nhất kiện, đủ để khiến cho từng cái cương quốc, thượng quốc cùng đế quốc, điên cuồng cướp đoạt. Còn cửu phẩm linh khí, chỉ sợ là chỉ có hiện nay cửu U đại lục chi trên chúa tể chân chính người, tứ đại tông môn mới tồn tại. Cái này Viêm Hoàng linh vũ có thể luyện chế cửu phẩm linh khí, đừng nói là bọn họ hai đại đế quốc, chính là tứ đại tông môn nhân xuất hiện ở nơi này, cũng là hội phá lệ quan tâm. Dương Vấn Thiên nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, tiểu tử, bản đế đã là làm ra nhường đường, ngươi làm thật muốn như này không biết tiến thối sao. Lời này vừa nói ra, tràng diện bầu không khí dần dần đè nén. Bắc Minh đế quốc cùng Vân Lam đế quốc mọi người, đều là âm thầm chuẩn bị. Bên kia, Đông Giang đế quốc cùng Vân Dương đế quốc mọi người, cũng là nhãn chung mang theo tức giận. Bị một cái chính là 16-17 tuổi mao đầu tiểu tử đối xử như thế, chẳng ai sẽ nuốt hạ một hơi này, huống chi còn là 10 đại đế quốc trong hai cái. Như vậy đi, Tần Trần lúc này đứng vững, nói ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội, hiện tại, đem Viêm Hoàng Linh Vũ cho ta tha các ngươi ly khai, nếu không, hôm nay ta xem hai đại đế quốc địa võ cảnh cao thủ, một cái cũng không nhất định đi. Nếu như địa võ cảnh cao thủ không, nói vậy Đông Giang đế quốc cùng Vân Dương đế quốc, cũng sẽ giống như ngày xưa Bắc Minh cương quốc một dạng, dần dần xuống dốc chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhãn thần lóe lên. Cái kia Dương Vấn Thiên cùng Giang Kình hai người, càng là khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nói thế, đối với hắn nhóm mà nói, là trần trụi uy hiếp. Ghê tởm, Giang Kình giờ này khắc này nhãn trung tức giận thiêu đốt. Thân là nhất quốc chi chủ, chưa từng bị người uy hiếp như vậy. Mặc dù là thượng quốc quốc chủ đến, cũng không dám như đây. Bên kia, Dương Vấn Thiên nhãn thần lóe lên, tiểu tử, người tự tìm chết. Dương Vấn Thiên lúc này rên một tiếng, cũng nữa không thể chịu đựng được. Tiếp tục dễ dàng tha thứ, Tần Trần đều muốn kỵ đến bọn họ cái cổ trên làm sằng làm bậy. Trong chấp nhoáng này, Thiên Ám, Minh Ung mấy người, đều là đi tới Tần Trần bên người, cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ Tần Trần, không hề nghi ngờ, là hắn nhóm hai đại đế quốc chủ kiến. Tràng diện vào thời khắc này, trong nháy mắt khí thế dương cung bạt kiếm. Tần Trần mỉm cười cười nói, xem ra hai người vẫn là không có xem tinh tường tình trạng, Càn Khôn cung, Chấn Thiên Tiễn, một mũi tên chấn động Càn Khôn, địa võ cảnh tam trọng phía dưới, ta một mũi tên giết chết. Các ngươi đã muốn chết, cái kia Đông Giang đế quốc cùng Vân Dương đế quốc, cũng không có cần thiết tồn tại tính. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, nắm lấy cung cài tên. Chấn Thiên Tiễn, quang mang bắn ra bốn phía, vào thời khắc này tản ra khiếp người quang mang. Một tiếng ầm vang nổ vang truyền ra, giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được một đạo ánh sáng chói mắt, trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. Đại Giang thao thao, Trấn Giang long hét dài, mà đang ở lúc này, một đạo quát tiếng quát, đột nhiên vang lên. Đông Giang đế quốc bên trong, một gã địa võ cảnh nhất trọng cường giả bước ra một bước, toàn thân trên dưới, dòng nước phi nhanh, khí tức cuồng bạo. Bản soái không tin, ngươi chính là một cái linh luân cảnh tiểu tử, có thể dựa vào cái này hơi cong tiến chém giết bản soái. Phạm Nguyên soái cẩn thận, Giang Kình lúc này mở miệng quát lên, bá chủ yên tâm, chính là một cái linh luân cảnh tiểu tử, bản soái từng trải chiến trường sát phạt mấy trăm tràng, sao lại e ngại. Cái kia Phạm Nguyên soái giờ này khắc này đằng đằng sát khí, vừa xài bước ra, toàn thân trên dưới, dũng động cổ động sát khí. Trong giây lát đó, Tần Trần giễu cợt một tiếng, tiễn ra, chém thủ, vô cùng đơn giản bốn chữ, vào thời khắc này trực tiếp mở miệng. Chém, một mũi tên, nổ bắn ra mà ra, phanh. Trong sát na, tiếng nổ truyền ra, chỉ thấy cái kia Phạm Nguyên soái đầu, vào thời khắc này trực tiếp nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là dừng bước lại. Quá kinh khủng, một mũi tên một cái mạng, hơn nữa còn đều là địa võ cảnh. Ai đây dám lên tiếp tục chịu chết, Dương Vấn Thiên cùng Giang Kình hai người, lúc này càng là sắc mặt khó coi. Địa võ cảnh một mũi tên một cái bể đầu, chuẩn xác không có lầm tựu không nói, mấu chốt là mũi tên uy lực, rất cao. Tần Trần thu cung. Lần nữa nói, một lần cuối cùng cơ hội, Viêm Hoàng Linh Vũ cho ta, nếu không thì, bản công tử hôm nay, một mũi tên một cái, làm cho đầu của các ngươi giống như đại dưa hấu một dạng nổ lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Giang Kình hai mắt đỏ đậm, đến lúc này một hồi, bọn họ Đông Giang đế quốc, hai gã địa võ cảnh cao thủ tổn thất trực tiếp. Địa võ cảnh, đối với một cái đế quốc mà nói, đơn giản là của quý một dạng tồn tại, càng là kinh sợ người khác vũ khí. Hiện tại tổn thất trực tiếp hai cái, đây đối với Đông Giang đế quốc mà nói, tổn thất quá lớn. Dương huynh, lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt, chờ chúng ta cùng Đại Tiễn đế quốc, Nam Việt đế quốc cùng với Thương Nhiễm đế quốc hội hợp lại nói đi. Giang Kình lúc này nhìn xuống tức giận, thấp giọng nói. Nhãn xuống, bọn họ căn bản không có cách nào đối phó Tần Trần trong tay Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn. Hao tổn nữa, bọn họ chỉ biết một người tiếp một người tổn thất cao thủ. Dương Vấn Thiên lúc này khuôn mặt sắc dường như da heo một dạng xấu xí. Cho, vẫy tay một cái kia Viêm Hoàng Linh Vũ lúc này trực tiếp nghênh khoảng không mà ra, trong nháy mắt phiêu đãng đến Tần Trần trước người. Tần Trần cũng không khách khí, bàn tay nắm chặt, đem Viêm Hoàng Linh Vũ chiêu nhập đến Phong Thần Châu bên trong. Phong Thần Châu bên trong rộng lớn không gian, đủ để dung nạp Viêm Hoàng Linh Vũ. Mỉm cười, Tần Trần thản nhiên nói, đa tạ, chúng ta đi, Dương Vấn Thiên giờ này khắc này. Từng giây từng phút cũng không muốn dừng lưu ở nơi đây, không muốn nhìn thấy Tần Trần mặt. Vốn là chứng kiến Vân Lam đế quốc cùng Bắc Minh người của đế quốc tại đây đợi, chứng kiến bọn họ có chút phát hiện, muốn lấy chút tốt chỗ. Thật không nghĩ đến, tốt chỗ không có bắt được, chính mình làm ơn cố sức lấy được bảo bối, còn muốn chắp tay nhường cho người. Một đường lên, Dương Vấn Thiên cùng Giang Kình hai vị bá chủ, khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Tiễn Phong, Nam Thiên Trạch cùng Thương Nhất Tiếu đâu? Dương Vấn Thiên lúc này nhịn không được mở miệng. Ba tên này, đi đâu trong, hiện tại cũng không cùng chúng ta liên hệ. Dương huynh bất giận, tiểu tử kia, làm cho hắn đắc ý đắc ý. Giang Kình lúc này mở miệng nói, ta nghe nói, Bắc Minh đế quốc bên trong, gần nhất xuất hiện nhất vị khuấy động phong vân thiếu niên tên gọi là Tần Trần, ta xem chính là người này, tiểu tử này, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Lần này kết thúc, chúng ta triệu tập mười mấy đế quốc, đánh Bắc Minh đế quốc, đến lúc đó, coi như hắn có Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn, có thể ngăn cản mịt mờ đại quân sao? Giang Kình lời này vừa nói ra, Dương Vấn Thiên gật đầu. Đến lúc đó, bản đế nhất định phải để cho hắn hối hận cả đời. Điên cuồng khí tức tịch quyển ra, Dương Vấn Thiên địa võ cảnh tam trọng ba động, linh khí điên cuồng động. Cùng này đồng thời, bên kia, Tần Trần thu hồi càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn. Xuất phát đi, Tần Trần lúc này mở miệng nói, chuẩn bị đồ đạc không sai biệt lắm, nên đi trước ta muốn đi địa phương. Đối với đắc tội Đông Giang đế quốc cùng Vân Dương đế quốc, Tần Trần căn bản không để trong lòng lên. Bọn họ nếu như dám dính vào, Tần Trần liền dám giết bọn họ. Minh Ung cùng Thiên Ám hai người, lúc này cũng là gánh ưu không ngớt. Dựa theo Giang Kình cùng Dương Vấn Thiên tính tình, cái này sự tình không thể liền này bỏ qua, ở chỗ này bọn họ kiêng kỵ càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn, có thể ly khai nơi đây, bọn họ sẽ lập tức triệu tập chi nhánh đế quốc, kể từ đó. Nước đến thành chặn, bọn họ dám sằng bậy, ta liền dám giết bọn họ. Tần Trần nheo cặp mắt lại, cười nói, không có gì đáng ngại. Nói thế nói ra, Thiên Ám cùng Minh Ung hai người, không nói thêm nữa. Tuy là trong lòng gánh ưu, nhưng là hai người minh bạch, Tần Trần nói có thể, coi như bọn họ không dám tin, đó cũng là có thể. Một nhóm mọi người, lúc này tiếp tục xuất phát. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu trong? Tây Hà, Tần Trần mở miệng nói, vừa vặn tiểu phỉ ở bên kia phát hiện đối với mình có lợi đồ đạc, chúng ta cùng nàng hội hợp. Được, từ từ trong lúc đó, lần lượt từng bóng người xuất phát. Hơn 10 đạo thân ảnh, giờ này khắc này, càng cẩn thận hơn. Tuy nói Tần Trần bước lui Dương Vấn Thiên cùng Giang Kình hai đại bá chủ, nhưng là khó bảo toàn hai người sẽ không lại mọi người tiến lên trong lúc đó đánh lén. Một đường lên, Thiên Ám, Minh Ung, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ bốn người, càng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Cái này một nhóm vào, đã đi ba thiên lộ trình, nguyên bản hơi lộ ra u ám thiên không, dần dần biến được khai lãng. Không chỉ có như đây, không khí bên trong đều kèm theo từng đạo tươi mát di nhân mùi vị. Ung ung tiếng nước dần dần vang lên, giống như là thác nước treo ngược một dạng, phát đá cuộn sóng âm thanh, một đạo thắng được một đạo. Dòng nước tiếng oanh minh, càng ngày càng vang dội, từ từ, dày hơi nước, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là sông vẫn là Giang Hải à? Chứng kiến trước mắt một màn, tất cả mọi người là lăng lăng. Xuất hiện ở mọi người trước mặt, là một mảnh rộng lớn sông. Chứng kiến đối diện, ít nhất là có hơn 1.000 mét, mà trường, càng là không biết mấy phần, một con sông lớn, theo bắc hướng nam. Đổ không thôi. Sông kia bên bờ, đều là vách đá san sát, bị nước sông cọ rửa bóng loáng không gì sánh được. Đây chính là Tây Hà. Minh Ung lúc này nhịn không được thở dài nói, có người nói sông này thủy ẩn chứa thiên địa linh khí, nếu như cả ngày lẫn đêm dùng để uống sông này thủy, tu vi một ngày thu đấu vàng một dạng nhanh chóng. Nhưng năm đó thành lập vạn linh vực, cũng là đem này Tây Hà linh khí, toàn bộ hút sạch. Nghe đến lời này, mọi người nhìn mặt sông, trầm mặc xuống. Cái này một con sông, vẹn vẹn là độ rộng thì có hơn 1.000 mét, trường càng là không biết nhiều thiếu, một con sông ẩn chứa linh khí toàn bộ hút sạch. Vậy còn không được chống đỡ tạc, Tần Trần nhìn mặt sông, giang hai cánh tay, hô giọng điệu. Tây Hà, chính là vạn linh vực bốn vùng đất một cái trong đó, nguyên bản sông này lưu, đúng là ẩn chứa tràn đầy linh khí, có thể nói là linh dịch đều không được khoa trương. Năm đó hắn vì đột phá gông cùng xiềng xiếc, một hơi đem sông này lưu bên trong linh khí, toàn bộ thôn phệ. Ở cửu U đại lục chi lên, cũng là kinh vi thiên nhân. Xuất phát đi, Tần Trần cước bộ bước mở, đi tới bên bờ. Cúi đầu nhìn lại, nước sông khoảng cách bên bờ có chừng gần 100 mét cao, khắp nơi đều là trơn chuột thạch bích. Lúc này, mọi người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Công tử, vậy làm sao qua sông? Đi qua, Tần Trần lúc này đột nhiên mở miệng, hù dọa mọi người. Đi qua, nói đùa đi, cái này sông thoạt nhìn cây em minh mông, bọt sóng tịch quyển, trùng kích lực cực lớn. Hơn nữa, dòng sông kia bên trong, như ẩn như hiện thân ảnh, hiển nhiên là từng cái màu sắc sặc sỡ sông linh thú. Một cái không được cẩn thận, nhưng là sẽ chết ở chỗ này. Ha ha, ngu, một đạo cười ha ha âm thanh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Xa chỗ, hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này từng cái tới rồi, đứng vững ở bờ sông. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, hai người vì thủ, hai người này cả người trên xuống, có thể nói hết sức xa hoa. Tiểu tử, không biết liền chớ nói lung tung được không? Cái kia một tên trong đó thanh niên cười ha hả nói, này địa danh vì Tây Hà, chính là cái này vạn linh vực bên trong, có đủ nhất sắc thái truyền kỳ nơi, cũng là hung hiểm nhất địa phương. Sông bên trong cái này vài vạn năm thời gian đến, chỉ sợ là sinh ra đếm không hết tứ giai linh thú, ngũ giai linh thú, nhảy sông tự vận đi qua. Các ngươi liền thành đầu khớp xương. Hơn nữa, coi như có thể đi qua, cái kia trơn chuột vách đá, thêm trên nước sông bản thân kèm theo sức lôi kéo, các ngươi căn bản lên không nổi. Lan Phi Vũ lúc này vẻ mặt biểu tình đắc ý, thân là Nam Lan đế quốc hoàng tử, hắn lần này theo đế quốc trước mọi người đến, có thể nói là giải khai rất nhiều, khai nhãn giới. Tây Hà, vạn linh vực bốn đại tuyệt địa nơi, tuy là tuyệt địa, nhưng cũng là tạo ra rất nhiều thiên địa của quý. Lan Phi Vũ, cùng những thứ này thổ miết nói chuyện này để làm gì? Một vị khác thanh niên cười híp mắt nói, bọn họ muốn chết, để bọn họ chết tốt. Thạch Anh Bố, người nói như vậy thì không đúng, chứng kiến người chịu chết, luôn là muốn kéo một cái mới đúng đi. Hai người lúc này kẻ sướng người họa, nhìn Tần Trần mọi người, nhịn không được cười lên ha hả. Chúng ta đi, Tần Trần lúc này lười dài dòng, xung trận ngựa lên trước, bay thẳng chạy mà xuống. Hai vị cô nương, Lan Phi Vũ lúc này cũng là vội vàng tiến lên đến, nói, hai vị cô nương, chúng ta lần này chuẩn bị thỏa đáng, sớm mang Bắc Cầu Kim Thạch, hai vị cô nương tốt hơn theo chúng ta cùng nhau đăng cầu đi. Lan Phi Vũ ngữ nhiệt độ không khí nhu, nhìn Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh. Hai vị này cô gái tuyệt sắc, cũng là đi theo ở một cái không biết sống chết thiếu niên bên người, quá đáng tiếc. Bên kia, Thạch Anh Bố đã là sai người bắt đầu hành động. Chỉ thấy cái kia cân nhắc 10 người bên trong, lần lượt từng bóng người đi ra, hai tay mở ra, từng đạo đan hỏa lan tràn ra. Ngay sau đó, mấy người kia trong tay, đều là xuất hiện từng viên một xanh biếc sắc khối đá. Ông, hỏa diễm thiêu đốt lấy khối đá, trong nháy mắt dung hóa, những thứ kia khối đá, hóa thành một vũng nước tí một dạng, khuếch tán ra. Chỉ là sau một khắc, đan hỏa tiêu thất, những thứ kia thủy tí, trong nháy mắt đọng lại cùng một chỗ, như cùng là một mảnh mỏng như cánh ve ngọc phiến một dạng. Lan Phi Vũ cười nói, này ngọc tên là không linh ngọc, nhất ngộ hỏa diễm, lập tức dung tan ra, nhưng là hỏa diễm tiêu thất, lập tức kiên cố như sắt, có thể chứa nạp hơn 10 người đạp áp. Lần này chúng ta mang đại lượng không linh ngọc đến đây. Cam đoan mọi người, cũng có thể qua sông, hai vị cô nương, như thế nào? Lan Phi Vũ trong khi đang nói chuyện, mấy vị kia linh đan sư đã là bắt đầu bắc cầu, từng cục không linh ngọc lấy ra, dung hóa, trải rộng ra, theo vách đá bên viền, bắt đầu hướng sông phía trên khuếch tán đi. Tần Trần lúc này nhìn hai người kia, cười cười, không có nhiều lời, thả người nhảy, nhảy vào hải chung. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, lúc này không thèm quan tâm đến lý lẽ cái kia Lan Phi Vũ cùng Thạch Anh Bố hai người, thả người nhảy, theo sát mà xuống. Chứng kiến Tần Trần nhảy xuống nước, Thiên Ám, Minh Ung, Vân Khinh Tiêu mấy người, tự nhiên là không dám khinh thường, lập tức cùng lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, trong chớp mắt, từng cái vào nước. Ngu ngốc, Lan Phi Vũ thấy như vậy một màn, trầm quát một tiếng. Lan Huynh Hà tất cùng bọn họ tính toán. Thạch Anh Bố lúc này cười hì hì nói, chúng ta phô cầu lên đường, đến sông Trung ương, nhìn bọn họ làm sao bị cái này trong sông linh thú từng cái nuốt chừng. Đến lúc đó cái kia hai cái tiểu nữ tử, bị tử vong dọa hỏng đầu, vẫn không thể yêu thương nhung nhớ, ngoan ngoãn để cho chúng ta phóng thừng kéo hắn nhóm đi lên. Ừ, Lan Phi Vũ lúc này gật đầu, không có nhiều lời. Từng cái ngây ngốc lấy làm cái gì, nhanh lên một chút bắc cầu, tức thì, vài tên linh đan sư tăng thêm tốc độ, không linh ngọc xây dựng cầu, không ngừng kéo dài. Đại khái thời gian một nén nhang, chính là đến sông Trung ương. Mà giờ khắc này, phía dưới, Tần Trần mang theo hơn 10 người, nhảy tiến nhập sông bên trong. Trùng kích cực lớn lực, khiến cho mọi người hỏng. Bảo hộ Tần công tử, Minh Ung lập tức mở miệng, mấy bóng người hướng Tần Trần dựa. Vân Khinh Tiêu, Linh Diên sáo cho ta. Tần Trần lúc này dựa vào bờ sông một đạo đá ngầm, ổn định thân ảnh mở miệng nói. Vân Khinh Tiêu không nói hai lời, lập tức tới gần Tần Trần, đưa ra Linh Diên sáo. Cái này hai cái ngu xuẩn, lấy vì chỉ có bọn họ có thể bắc cầu. Tần Trần cười cười, tay vịn sợi tóc, ống sáo nắm chặt. Từng đạo tiếng địch, vào thời khắc này chợt vang lên, thanh thế lúc cao lúc thấp. Kèm theo trầm bổng tiếng địch vang lên, nguyên bản sóng lớn mãnh liệt mặt nước lên, từ từ trong lúc đó, từng đạo cuồn cuộn sóng ngầm. Cái đó là, tứ giai linh thú, ngão xỉ ngọc sa, thật là ngão xỉ ngọc sa, hơn nữa không chỉ một đầu. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là hoảng sợ. Ngão xỉ ngọc sa, toàn thân có trường dài hơn 10 thước, mỗi một con mặt ngoài thân thể đường nét, đều là cực kỳ ưu mỹ. Miệng kia khép kín đứng lên, như cùng là cá heo một dạng nhường muốn thân cận, nhưng là người nào nếu là bị bên ngoài hiền lành bề ngoài sở che đậy, cái kia nhất định là chết không có chỗ chôn. Cái này loại ngọc sa, dài một bộ hoàn mỹ bề ngoài, nhưng là thực tế lên, chính là không hơn không kém sát thủ. Gặp phải một tia tiên huyết, chính là điên cuồng công kích. Mọi người cẩn thận. Chớ bị cái này ngão xỉ ngọc sa gây thương tích, nếu không, chỉ biết xuất hiện càng nhiều hơn ngão xỉ ngọc sa. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là bài bắt đầu hô hấp. Ha ha, ngu xuẩn nhất bang, lúc này, sông Trung ương lên, Lan Phi Vũ cùng Thạch Anh Bố hai người, cười lên ha hả. Thạch Anh Bố, chứng kiến sao? Lan Phi Vũ cười gập cả người đến, nói, đám ngu xuẩn này, cùng tiểu tử kia chịu chết, hiện tại, thật là chết không có chỗ chôn. Lan huynh chớ quên, cái kia hai vị cô nương, nhưng cũng là ở phía dưới đây. Thạch Anh Bố liếm liếm môi, nhếch miệng cười nói. Lan Phi Vũ cười ha ha nói, yên tâm đi, ta tự nhiên là sẽ không quên. Hai vị cô nương, các người đã là bị ngão xỉ ngọc sa vây lại, nếu không muốn chết, đầu nhập bản công tử ôm ấp hoài bão đi. Lan Phi Vũ hướng về phía dưới ha ha cười nói, tiểu tử này tự thân khó bảo toàn, các người vẫn là theo bản công tử đi, cam đoan các người muốn cái gì có cái đó. Tiếng huyên náo, Tần Trần nhìn phía trên, hờ hững nói, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Lời này vừa nói ra, Lan Phi Vũ lập tức nhãn tức giận khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt hắn, Tần Trần đã là dê vào miệng hổ, tự thân khó bảo toàn, hiện tại lại còn dám hướng hắn la to. Tiểu tử, nói thêm câu nữa, có tin hay không bản công tử giúp ngươi thượng thiên? Lan Phi Vũ lúc này nhếch miệng cười, không nói hai lời, trong tay một thanh dao găm xuất hiện, trong sát na, kéo qua bên người nhất người, trực tiếp xẹt qua cái kia nhân thủ trưởng. Tiên huyết tí tách hướng phía dưới tích lạc, cái này ra hỏa, là muốn dùng tiên huyết dẫn tới những thứ này ngão xỉ ngọc sa tức giận, ăn chúng ta, ghê tởm. Minh Ung lúc này trầm giọng nhất quát, mọi người, bảo hộ Tần công tử xuất hiện một tia vấn đề, ta treo da của các ngươi. Không cần, Tần Trần lúc này cũng là bàn tay vung lên, khuôn mặt sắc phát lạnh. Lan Phi Vũ đối với chứ, tự tìm chết, bản công tử cũng liền không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần tức thì cầm trong tay linh diên sáo. Du dương tiếng địch, vào thời khắc này vang lên, những thứ kia ngão xỉ ngọc sa, hàng trăm hàng ngàn con, nguyên bản ngửi được một chút mùi máu tanh, điên cuồng chật trội, vuốt. Nhưng là kèm theo Tần Trần tiếng địch vang lên, những thứ kia ngão xỉ ngọc sa, cũng là an an lẳng lặng, đàng hoàng, vẫn không nhúc nhích. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngẩn ra. Từng cái ngọc sa lúc này đi tới trước, chồng chất cùng một chỗ, hợp thành một khối bằng phẳng sống bối mặt. Tần Trần vừa sải bước ra, đứng ở cái kia ngọc sa sống lưng lên. Còn lo lắng cái gì? Tần Trần nhìn những người còn lại chờ, nói tất cả lên đi. Mọi người giờ này khắc này triệt để mộng, Tần Trần đây là cái gì thủ đoạn? Thổi một cây sáo, những thứ này ngọc sa liền lão thật xuống. Chẳng lẽ là bị tiếng địch khống chế được? Thế nhưng làm sao có thể? Đây chính là tứ giai linh thú ngão xỉ ngọc sa, đồ chơi này thật là không phải ăn chay lớn lên. Trên trăm con ngọc sa giờ này khắc này chất đống, hình thành một khối bằng phẳng mặt đất một dạng. Vân Khinh Tiêu đám người, từng cái đăng trên ngọc sa sống lưng. Làm sao lại như vậy? Lúc này cái kia trên khoảng không mặt cầu ở trên Lan Phi Vũ cùng Thạch Anh Bố hai người, triệt để há hốc mồm. Đây là đang biến đùa giỡn pháp sao? Những thứ kia ngão xỉ ngọc sa, nhưng là nổi danh giết người không chớp mắt, thấy huyết liền cuồng bạo giống như người điên đi săn bắn. Hiện tại, dòng sông kia bên trong phiêu đãng tiên huyết, những thứ kia ngão xỉ ngọc sa, cũng là chẳng quan tâm. Ngươi, đi xuống cho ta. Lan Phi Vũ giận dữ phía dưới, trực tiếp một cước đem bên người một người đàn ông đá hạ ngọc cầu. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, phù phù một tiếng, cái kia thanh niên trực tiếp rơi giữa sông, vết thương ở nước sông trùng kích xuống, máu tươi chảy như dòng nước. Ta không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết a. Cái kia thanh niên hét lên, nhưng là qua tốt nửa thiên, cũng là phát hiện, những thứ kia ngão xỉ ngọc sa, căn bản cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tại sao có thể như vậy? Lan Phi Vũ khuôn mặt sắc triệt để xấu xí xuống. Lan huynh, tiểu tử này trong tay cây sáo tựa hồ không đơn giản, chúng ta trước qua cầu đi, trong này gian sống lâu, khó tránh khỏi hội ngoại ý. Được, cái này Tây Hà bên trong sông, vốn có cực kỳ mạnh mẽ hấp xả lực, một cái không được cẩn thận, vô cùng có khả năng bị kéo xuống, chìm vào đáy nước, tỉnh dậy không đến. Lan Phi Vũ lúc này thu hồi tức giận, cái kia số tiểu tử, rất cổ quái. Bây giờ muốn đi, Tần Trần ngẩng đầu nhìn phía trên, cười nhạt nói, chớ đi đi, lưu lại, nhận lấy cái chết đi. Cái này ra hỏa, ba phen mấy bận nhảy lên muốn chết, mặc kệ lại so đo, còn thật sự coi chính mình không dám giết hắn. Bản công tử muốn đi, ngươi ngăn được sao? Lan Phi Vũ hừ nói, đợi đến qua sông, ta tìm ngươi nữa tính sổ. Ngươi làm khó dễ, Tần Trần rên một tiếng, cầm trong tay ống sáo, tiếng địch vang lên lần nữa. Trong sát na, quanh mình ngão xỉ ngọc sa, hai mắt đỏ đậm, không được phân phải trái đúng sai, trực tiếp từng cái hướng phía trên vọt lên. Két, một đạo tạp sát tiếng vang lên, cái kia không linh ngọc chế tạo cầu, mỏng như cánh ve, kiên cố không gì sánh được. Nhưng là lại kiên cố, cũng không sánh bằng tứ giai linh thú ngão xỉ ngọc sa hàm răng. Lúc này cái kia sáng choang hàm răng từng hàng xuất hiện, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem ngọc cầu kéo đứt. Không được, Lan Phi Vũ lúc này đồng tử trừng lớn, nhãn trung tràn đầy thất kinh. nhưng là đã muộn, những thứ kia ngáo xỉ ngọc sa, tựa hồ đem tất cả mọi người bọn họ trở thành chất dinh dưỡng, điên cuồng cắn xé. Ta chính là Nam Lan đế quốc hoàng tử, ngươi dám giết ta? Ta cũng không giết ngươi. Tần Trần mỉm cười nói, là những thứ này ngáo xỉ ngọc sa giết được ngươi. Ngươi làm như thế, là đắc tội Nam Lan đế quốc cùng Nam Thạch đế quốc hai đại đế quốc, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng hội chết không có chỗ chôn. Thạch Anh Bố lúc này la to đạo, thân thể rơi hạ thủy, bị xua tan lấy những thứ kia ngáo xỉ ngọc sa. Ta còn thực sự không sợ, 10 đại đế quốc vương gia ta đều dám giết, huống chính là cái gì Nam Thạch, Nam Lan. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt sông, chỉ là không nhiều lắm lúc, chính là theo lưu động sông, biến mất. Bàn tay vung lên, Tần Trần quát lên, xuất phát đi. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy vang lên, những thứ kia ngáo xỉ ngọc sa lúc này hành động nhất trí, dường như tổ kiến thành một con thuyền giống nhau, hướng hạ du đi về phía trước. Đội thuyền lên, Minh Ung, Thiên Ám đám người, sớm đã là mục trừng khẩu ngốc. Cái này vậy là cái gì thủ đoạn? Những thứ này ngáo xỉ ngọc sa, hiện tại thuận theo dường như hài tử một dạng, tụ tập cùng một chỗ, vững vững vàng vàng hướng hạ du đi tới. Tần Trần lúc này nhìn ra mọi người nghi hoặc, cười cười, nói, những thứ này ngáo xỉ ngọc sa, từng cái đều là rất hung tàn, chỉ bất quá là năm đó bị Thanh Vân Tôn giả dạy dỗ đủ thảm. Thanh Vân Tôn giả thường thường lấy ra để nướng ăn, cho nên ta bất quá là bắt trước Thanh Vân Tôn giả tiếng địch, bọn người kia liền không dám không nghe theo. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu, nhưng là Tần Trần làm sao biết Thanh Vân Tôn giả năm đó tiếng địch là cái gì? Những lời này, mặc dù là Minh Ung, Thiên Ám, cùng với Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ, giờ này khắc này cũng là không dám hỏi nhiều. Đối mặt Tần Trần lai lịch cùng quỷ dị, bọn họ tốt nhất biện pháp chính là không biết không hỏi, biết đến không nói. Một nhóm hơn 10 người, giờ này khắc này hướng hạ du, thần tốc đi tới. Ngừng, đủ qua nửa canh giờ, Tần Trần đột nhiên mở miệng. Ngáo xỉ ngọc sa đàn lúc này từng cái dừng xuống, Tần Trần nhìn tả hữu hai bên, gật đầu. Chính là nơi đây, cái gì, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là không được giải khai. Bốn đại tuyệt địa, đều là huyền diệu không gì sánh được. Dường như Bắc Uyên Sơn bên trong, có Tam Hoàng Thất Phương Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng lưu lại truyền thừa linh quyết, nơi đây cũng có nhất chỗ. Truyền thừa, không phải truyền thừa, là đồ tốt. Tần Trần cười cười, bàn tay vừa nhấc, những thứ kia ngáo xỉ ngọc sa thân ảnh thức thì nâng lên mặt nước 50 mét vị trí. Tần Trần nhìn vách đá, gật gật đầu nói, chính là chỗ này. Lão người què, đâm rách nơi đây. Được, lão người què tiến lên, cầm trong tay sinh tử huyết kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra. Khanh. Cái kia cứng rắn thạch bích, lúc này trong nháy mắt nổ bể ra tới. Tần Trần lắc đầu, vỗ vỗ lão người què bả vai, nói, sinh tử huyết kiếm năm đó theo ngươi ra tổ tiên chinh chiến xa trường, nhiễm tiên huyết vô số, thi triển kiếm này, cần không chỉ là chưa từng có từ trước đến nay khí sát phạt, càng cần nữa lòng mang thiên hạ đại khí phong cách cổ xưa. Quay lại làm cho Thiên Ám đem Thanh Đạo Hoàng kiếm quyết truyền cho ngươi, ngươi tỉ mỉ lĩnh hội lĩnh hội. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần theo cái kia ngọc sa sống lưng, tới gần cái động khẩu. Cất bước tiến nhập bên trong động. Những người còn lại chờ, lúc này cũng là từng cái cùng lên. Đợi đến mọi người đều là tiến nhập bên trong động, trong chớp mắt, những thứ kia hung danh hiển hách ngáo xỉ ngọc sa, nhanh như chớp lẻn vào đáy nước, biến mất. Tần Trần hai tay phụ về sau, đi ở phía trước. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, một tả một hữu theo. Thiên Ám cùng Minh Ung bất động tiếng động đi tới Tần Trần trước người. Hiện tại toàn bộ Bắc Minh Đế quốc cùng Thiên Thần Học Viện, cũng là muốn dựa vào Tần Trần, tài năng đủ quật khởi. Tần Trần không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đây là địa phương nào? Tây Hà Giản, Tần Trần chậm rãi nói, là một đồ vật nhỏ xào huyệt. Vật nhỏ xào huyệt, lời này nghe, xác thực là có chút kỳ quái. Tần Trần không nói nhiều, mọi người cũng bất tiện hỏi nhiều. Dù sao cùng nhau đi tới, Diệp Tử Khanh cùng với Vân Sương Nhi đám người, đã là minh bạch, theo Tần Trần đi liền đúng. Diệp Tử Khanh đến Linh Luân cảnh cửu trọng. Vân Sương Nhi đến Linh Thai Kỳ nhất trọng, cùng với Minh Ung đạt được Minh Hoàng Kình, Thiên Ám đạt được Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết, đây là thu hoạch khổng lồ. Hơn 10 đạo thân ảnh, đi tới có chừng hơn 1.000 mét khoảng cách, động khe càng ngày càng rộng. Mà bên trong, cũng không phải là càng ngày càng ẩm ướt, ngược lại thì càng ngày càng sáng tỏ, nhiệt độ đã ở lên cao. Nhanh đến, Tần Trần hô giọng điệu, cất bước tiến vào bên trong. Phía trước, đột nhiên trở nên rộng lớn, đủ số túc trăm mét rộng. Một cực nóng khí tức đập vào mặt, tất cả mọi người là cảm giác thấy đến sóng chiều vụt sáng, mọi người đều là khẩn trương. Đây là cái gì? Tựa hồ là Viêm Thương Vương Giao, Viêm Thương Vương Giao, ngũ giai linh thú Viêm Thương Giao trong vương, có người nói đồ chơi này có thể tiến hóa, lột xác thành chân chính thần long. Xung quanh bị hơn 10 người, lúc này đều là xôi trào. Ngũ giai linh thú trong vương giả, khái niệm gì? Địa võ cảnh cửu trọng cường giả, thậm chí, vượt qua xa như đây. Giờ này khắc này, mọi người đều là biến sắc, không cần phải lo lắng, là chết. Lão người què lúc này rầu rĩ nói, chỉ bất quá, tựa hồ chết thời gian rất lâu, nhưng là thi thể hay là tại nơi đây hoàn hảo, thật là kỳ quái. Tần Trần lúc này từng bước đi tới trước, nhìn Viêm Thương Vương giao to lớn thi thể. Dài chừng trăm trượng, toàn thân lột xác ra một tia lân giáp, cái kia lân giáp mang theo hỏa quang, dạng người rực rỡ. Xanh biết sắc suy nhược, dài ở hai bên, thoạt nhìn bằng thêm mấy phần uy nghiêm. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía trước, trầm mặc không nói. Tần Trần không nói lời nào, còn lại người tự nhiên cũng không dám động. Tiểu Viêm, người trung quy vẫn là không có bước ra một bước kia. Lột xác hóa thành rồng, há là chuyện đơn giản như vậy tình. Tần Trần hơi hơi nỉ non, ngôn ngữ bên trong, vài phần thương cảm, vài phần bất đắc dĩ. Bất quá, ta cùng với ước định của ngươi, vẫn là giữ lời, ngươi chưa thành long, ta liền để cho ngươi vĩnh tồn ta thể. Tần Trần lúc này cười nhạt một tiếng, vừa sải bước ra. A, nhưng mà đang ở lúc này, đột nhiên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hơn 10 người đội ngũ bên trong, mấy người thân ảnh vào thời khắc này nhiễm trên hỏa tinh, nổ bể ra tới. Đùng đùng thanh âm vang lên, những thứ kia hỏa quang trong nháy mắt thiêu đốt ra, đem mấy người triệt để đốt cháy thành cho bụi. Chuyện này, không biết sống chết, cái này Viêm Thương Vương Giao, chính là Viêm Thương Giao Vương Giả, ngũ giai linh thú Vương Giả, chết ở nơi đây vài vạn năm, thi thể cũng không phát sinh bất luận cái gì biến hóa, có thể đụng sao. Cái kia mấy bóng người, vào thời khắc này bị ngọn lửa bao trùm, triệt để hóa thành cho tàn, tốc độ cực nhanh lệnh người líu lưỡi. Một màn này phát sinh, nhưng phàm là tới gần Vương Giao thi thể người, lập tức vội vàng lui lại mấy chục bước. Tần Trần lúc này từng bước đi ra phía trước, công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đều là kinh ngạc không thôi. Vừa rồi mấy vị kia, cũng đều là linh luân cảnh ngũ trọng trên cao thủ, nhiễm thi thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tần Trần tuy nói bây giờ là linh luân cảnh nhất trọng, nhưng là một ngày tới gần, vô cùng có khả năng bị đốt thành cặn bã. Không có việc gì, ta tới nơi đây, chính là vì cái này. Tần Trần lúc này lần nữa tới gần, từng bước, hướng cái kia Viêm Thương Vương Giao trong miệng đi ra. Tần công tử, Minh Ung đám người lúc này cũng là biến sắc, vừa rồi mấy người kia cặn, ở đâu nơi ấy đây? Không sao cả, Tần Trần lúc này bàn tay một điểm, một giọt tinh huyết xuất hiện ở trong tay. Cái kia một giọt tinh huyết, nghênh phong dựng lên, một đạo thân ảnh lúc này, xuất hiện ở mọi người trước người. Là, Thanh Vân Tôn Giả, trong sát na, toàn trường vắng vẻ. Minh Ung cùng Thiên Ám cùng với Thiên Động Tiên ba người, lúc này đều là gõ nằm trên đất lên. Tham kiến Thanh Vân Tôn Giả, ba người lúc này thần sắc yên lặng, bọn họ dù chưa gặp qua Thanh Vân Tôn Giả bản tôn, nhưng là bức họa cùng pho tượng, cũng là xem qua vô số lần, đây không phải là Thanh Vân Tôn Giả thì là người nào. Còn lại đám người, lúc này nghe được danh xưng này, triệt để há hốc mồm. Như vậy một cái thẳng chính tốt, phong hoa tuyệt đại nam tử, chính là mấy vạn năm trước. Cửu U Đại Lục chi trên uy danh hiển hách Thanh Vân Tôn Giả. Bất quá là một giọt tinh huyết sở hóa, các ngươi không cần khẩn trương. Tần Trần lúc này phất tay một cái, không có nhiều lời, cất bước tiến nhập Viêm Thương Vương Giao trong miệng, thân ảnh biến mất không được thấy. Kèm theo Tần Trần tiến nhập cái kia Viêm Thương Vương Giao trong miệng, Minh Ung, Thiên Ám cùng với Thiên Động Tiên ba người, lúc này như trước chưa theo khiếp sợ bên trong đi ra. Thanh Vân Tôn Giả, một giọt tinh huyết biến thành thân ảnh. Tần Trần rốt cuộc là làm sao bây giờ đến điểm này. Mà đổi thành một bên, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, cũng là mục trừng khẩu ngốc. Đó chính là Thanh Vân Tôn Giả sao? Năm xưa, Cửu U Đại Lục chi lên, tông môn san sát, chiến loạn không ngớt, thẳng đến Cửu U Đại Đế, thanh danh vang dội, uy thế chấn động thiên. Nhưng là, Cửu U Đại Đế kinh sợ Cửu U Đại Lục chi về sau, phần lớn là ẩn lui trạng thái, mà giờ khắc này, xuất hiện nhất vị tôn giả, chính là Thanh Vân Tôn Giả. Thanh Vân Tôn Giả, có thể nói là Cửu U Đại Đế đại ngôn nhân, nói ra như lệnh, uy trấn Cửu U. Ở Thanh Vân Tôn Giả phía dưới, mới vừa rồi là Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người. Không hề nghi ngờ, Cửu U Đại Đế chính là quán cổ xuyên nay đại nhân vật. Thanh Vân Tôn Giả, kế thừa bên ngoài y bát, trở thành Cửu U Đại Lục chủ tể người, tiện đà chính là Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người. Sư tổ đồ tôn ba đời, ở toàn bộ Cửu U Đại Lục chi lên, đều là danh khí vang dội. Giờ này khắc này, Tần Trần cất bước tiến vào Viêm Thương Vương Giao trong miệng, trực tiếp đạt đến cái kia phần bụng vị trí. Nóng bỏng khí tức, cuồn cuộn mà tới. Sư tôn, cái này Viêm Thương Vương Giao, tuy chỉ là ngũ phẩm linh thú, nhưng là sư tôn bây giờ đang ở linh luân cảnh thực lực, chỉ sợ không thể chịu đựng Vương Giao hỏa khí cháy. Thanh Vân Tôn Giả lúc này mở miệng nói, ta làm cho cái kia hai cái số tiểu tử, giúp ngài đem Vương Giao thi thể thu phục, ngày khác đợi đến sư tôn tiến vào linh phách kỳ, sẽ đi hấp thu cũng tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cần, Tần Trần phất tay nói, thân phận của ta bây giờ, bọn họ cũng không biết, mà lại năm đó thứ 9 thế vốn là đại viên mãn thời gian, lại bị người độc thủ thất bại, đời này, ta cần phải khiêm tốn một chút. Ngoại trừ các ngươi những thứ này, năm đó ta thu nhập tòa hạ đệ tử bên ngoài, còn lại người, đều là không biết thân phận của ta. Hai tròng mắt thả ra quang mang, nhìn về phía cái kia Vương Giao trong thi thể hỏa quang, Tần Trần lần nữa nói, ta hiện ở tu hành âm dương ly hợp kim thể, cần cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tới rèn luyện. Cái này viêm thương Vương Giao hỏa khí, là thích hợp nhất ta. Nghe đến lời này, Thanh Vân Tôn giả lần nữa muốn nói lại thôi. Sư phụ quyết định, hắn là không pháp thay đổi. Cứ như vậy đi, Tần Trần lúc này, sâu chỗ viêm thương Vương Giao bụng vị trí, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Chỉ là cái này một hồi thời gian, hắn toàn thân trên dưới, đã là mồ hôi chảy tiếp lưng. Sư Tôn, ngài xin hãy chuẩn bị được. Thanh Vân Tôn giả lúc này gật đầu, thân ảnh lần nữa hóa thành một giọt tinh huyết dáng dấp, trực tiếp vần quanh ở Tần Trần bốn phía. Oanh, trong sát na, toàn bộ Vương Giao trong thi thể, tiếng ầm ầm từng đạo nổ bể ra tới. Cái kia tinh huyết, khuếch tán thành huyết vụ, đem Tần Trần thân thể bao vây. Nhẹ nhẹ hỏa diễm vào thời khắc này, tụ tập lại, hóa thành từng đạo hỏa xà, hướng Tần Trần trong cơ thể chui vào. Âm dương ly hợp kim thể, mở. Tần Trần lúc này khẽ quát một tiếng, toàn thân trên dưới, một đạo nhàn nhạt kim mang xuất hiện. Những thứ kia kim mang xuất hiện trong nháy mắt, chính là bị Tần Trần khống chế, khuếch tán ra. Ngay sau đó, kim mang bên trong, những thứ kia hỏa khí tụ tập qua đây, cùng kim mang bao phủ cùng một chỗ. Suy suy thanh âm vang lên, từng đạo quang mang vào thời khắc này ngưng tụ. Vương Giao thi thể trên ẩn chứa viêm khí, vào thời khắc này hướng Tần Trần trong cơ thể chui vào. Tần Trần hiện tại chính là muốn lấy này viêm khí, tới đánh bóng chính mình âm dương ly hợp kim thể. Âm dương ly hợp kim thể đề thăng, rất đại trình độ trên là đem thân thể chế tạo thành tuyệt đỉnh phòng ngự. Hắn hiện tại đến đạt đến đệ nhị trọng tầng thứ, đối mặt linh luân cảnh tam trọng bốn trọng công kích, không có gì to tát. Nhưng nếu là có thể đề thăng tới đệ tam trọng, sẽ là càng thêm mạnh mẽ. Tí tách lạp lạp thanh âm vang lên, Tần Trần lúc này thân thể phảng phất là chịu đến thiêu đốt một dạng, biến được nóng bỏng. Sư Tôn, Thanh Vân thanh âm vang lên lần nữa. Không sao cả, ta vẫn có thể thừa nhận. Tần Trần lúc này nhãn trung mang theo lạnh nhạt, giờ này khắc này, triệt để phóng hạ của mình toàn bộ phòng ngự, mặc cho những thứ kia viêm khí tiến vào bên trong thân thể của mình. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần mặt ngoài thân thể kim văn, càng phát rõ ràng. Âm dương ly hợp kim thể, bản thân cần phải thôn phệ cực đại kim duệ khí độ, mà viêm thương Vương Giao hỏa khí, bản thân liền có chứa kim duệ khí ngưng tụ. Song trọng kết hợp xuống, Tần Trần lúc này thân thể như cùng là một viên linh đan, ở chịu đựng ngọn lửa rèn luyện. Trên chùy, Tần Trần lúc này mở miệng lần nữa, liệt thiên chùy lúc này trực tiếp xuất hiện, quơ, hướng Tần Trần thân thể trên phát. Khanh khanh tiếng leng keng vang lên, Tần Trần thân thể, lúc này như cùng là nhất kiện linh khí, chịu đựng chùy đả. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, mặc dù là Thanh Vân Tôn giả thấy như vậy một màn, cũng là âm thầm líu lưỡi. Bây giờ Tần Trần, cũng không phải là năm đó cửu u đại đế thời gian thân thể, có thể ở linh luân cảnh chịu đựng cái này loại chùy đả, đơn giản là bất khả tư nghị. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, từ từ, Tần Trần mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo quang mang. Ánh sáng màu vàng, bao trùm ở mặt ngoài thân thể, biến được càng phát lóe lên. Được, Thanh Vân Tôn giả lúc này hô to một tiếng, kinh ngạc không thôi. Ở hắn một giò tinh huyết lực lượng trợ giúp xuống, cùng với liệt thiên chùy gõ, Tần Trần kim thể, nâng cao một bước. Đệ tam trọng âm dương ly hợp kim thể, Tần Trần lúc này khóe miệng khẽ nhếch, cười nói cuối cùng là đăng đường nhập thất. Hơn nữa, không chỉ có như đây, hắn lúc này trong cơ thể, linh thai cùng linh hải trong lúc đó, ba đạo linh luân, két trượt xuống xoay tròn. Vừa bước một bước vào linh luân cảnh tam trọng, Tần Trần mỉm cười, không sai, đứng dậy, hai tay cầm cầm, Tần Trần rất hài lòng. Bàn tay giương lên, một đạo đan hỏa, từ từ bốc cháy lên. Xanh sắc đan hỏa, tứ phẩm linh đan sư mới vừa có đan hỏa, Tần Trần hô giọng điệu, viêm thương Vương Giao, uy lực mạnh mẽ, không chỉ có sở hữu viêm khí, càng là sở hữu kim khí. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, vừa vào thân thể trong máu thịt, tôi luyện thân thể, để thăng âm dương ly hợp kim thể, một đạo khác tắc thì là tiến nhập trong cơ thể đan hỏa bên trong, tinh luyện đan hỏa. Thanh Vân Tôn giả lúc này cũng là hô giọng điệu, sư tôn, người kém chút hù chết ta, Thanh Vân Tôn giả không lời nói. Tần Trần bây giờ nhìn lại là thần thái sáng láng, nhưng là vừa rồi, có thể nói hung hiểm vạn phần. Nhất không được cẩn thận, liền vô cùng có khả năng triệt để bỏ mạng. Tuy nói con đường tu hành chính là nghịch thiên cải mệnh, nhưng là nghịch thiên cải mệnh cũng không mang theo như vậy bất chấp hậu quả. Thành công không phải sao? Tần Trần cầm hai tay, chỉ cảm thấy trong cơ thể một không pháp môn nói lực lượng sôi trào mãnh liệt. Tứ linh kỳ tuy nói là để thăng linh khí tu vi, nhưng là nói cho cùng, thân thể đủ mạnh hoành, tài năng thừa nhận được linh khí cường đại. Hiện nay Tần Trần trọng tâm vẫn là phóng ở bên trong thân thể. Giờ này khắc này, cái kia viêm thương vương giao trong cơ thể viêm khí triệt để tiêu tán. Một tiếng trống vang lên, một viên quả cầu bằng ngọc rơi trên mặt đất. Thú nhiệt hạch, Tần Trần nhặt lên quả cầu bằng ngọc, cười cười nói, đồ chơi này mới là tiểu phỉ cần, tiểu nha đầu này mang theo tiểu thanh tới chỗ này, chỉ sợ không tìm được. Được, việc nơi này, nên đi tìm tiểu thanh. Tần Trần cước bộ bước ra, cái kia thanh vân tôn giả thân ảnh, vào thời khắc này sáng tỏ vài phần. Người giọt tinh huyết này không sai biệt lắm tiêu hao hết, cũng nên đi. Thanh vân tôn giả gật đầu, hai người cùng nhau ra viêm thương vương giao thi thể, một tiếng ầm vang lên, cái kia viêm thương vương giao thi thể vào thời khắc này ầm ầm sụp đổ, lại không một tia một hào uy nghiêm. Chứng kiến Tần Trần xuất hiện, mọi người cũng là hô giọng điệu. Thiên Động Tiên, Thiên Ám cùng Minh Ung ba người, chứng kiến Thanh Vân Tôn Giả, lần nữa lễ bái trên mặt đất. Đây là hắn nhóm lão tổ sư tôn, cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ, chứng kiến Thanh Vân Tôn Giả, bọn họ những thứ này hậu bối, không dám khinh thường. Hảo đoan đoan Bắc Minh Đế Quốc cùng Thiên Thần Học Viện, bây giờ thành cái bộ dáng này, hai người các ngươi bất quá là mới vừa đột phá địa võ cảnh, liền thiên vũ cảnh thất biến cũng không đến, càng không nói đến thiên nguyên cảnh tiểu tam nguyên, đại tam nguyên. Cùng với thông thiên năm bước cảnh giới cùng hóa thần cửu chuyển cảnh giới. Thanh Vân Tôn Giả nhịn không được thở dài nói, nếu như Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai cái số tiểu tử biết, chỉ sợ sẽ rất khó chịu. Tiền bối, là các đệ tử không có ý chí tiến thủ. Minh Ung lúc này xấu hổ nói, ngươi cũng chớ mắng, đây cũng không phải là một sớm một chiều chuyện tình, bọn họ cũng vô lực trở về thiên. Tần Trần lúc này liếc Thanh Vân liếc mắt, chậm rãi nói. Ngạch, phải, Thanh Vân Tôn Giả gật đầu, thấy như vậy một màn, xung quanh bị mọi người tức thì nhất mộng. Tình huống gì, Thanh Vân Tôn Giả đối với Tần Trần, cung kính như vậy sao? Mới vừa rồi còn là một bộ thế ngoại cao nhân chỉ điểm dáng dấp, Tần Trần vừa mở miệng, lập tức kinh sợ thành chó. Khái, Thanh Vân Tôn Giả tiếp tục nói, ta ở chỗ này chính là một giọt tinh huyết sở hóa, cùng ta bản thể vẫn chưa có liên hệ, ngày khác, các ngươi nếu là có thể đến Thương Lan Đại Lục, liền có thể hỏi thăm được tục danh của ta, đến lúc đó nhớ kỹ tìm ta. Trong khi đang nói chuyện, Thanh Vân Tôn Giả thân ảnh càng ngày càng hư huyễn. Ghi nhớ kỹ, ngày sau chuyện lớn chuyện nhỏ, lấy Tần Trần công tử lời nói vì mệnh lệnh, càng phải ghi nhớ kỹ, mọi việc lấy Tần Trần công tử an nguy vì trọng, nếu như Tần Trần công tử xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, không cần người khác diệt các ngươi, ta tự thân xuất thủ, làm thịt các ngươi bọn nhóc con này. Liền lời nói nhảm nhiều, cút nhanh lên. Tần Trần lúc này phất tay một cái, không nhịn được thúc giục. Ai, được rồi, Thanh Vân Tôn Giả nịnh nọt cười, thân ảnh hoàn toàn tán loạn. Cùng ngày đồng thời, Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ, Minh Ung, Thiên Ám, Thiên Động Tiên năm vị địa võ cảnh cao thủ, lúc này nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tần Trần. Đường đường uy danh hiển hách Thanh Vân Tôn Giả, ở Tần Trần trước người, như cùng là hậu sinh vãn bối một dạng, dám cũng không dám phóng một cái. Tần Trần đến cùng lai lịch gì? Lúc này, người nào nếu như lại đem Tần Trần trở thành Lăng Vân Thành Tần gia tam công tử, đó mới là ngu xuẩn thượng thiên. Xuất phát đi, Tần Trần nhìn mọi người, nhất người đi ở phía trước, dọc theo thông đạo tiếp tục đi tới, thân sau hơn 10 người, lúc này cũng là lòng mang khác nhau. Minh Ung cùng Thiên Ám hai người, nhất là chấn động lay động. Tự gia lão tổ chưa từng cường đại, tự gia lão tổ sư tôn, vậy càng là đáng sợ nhân vật. Nhưng là ở Tần Trần trước người, sở triển hiện khúm núm, cái kia không thể là làm bộ. Duy nhất một điểm khả năng, Tần Trần quá kinh khủng. Mà lại nói không cho phép, Tần Trần cùng Cửu U Đại Đế, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu không, Thanh Vân Tôn Giả vì sao đối với Tần Trần cung kính như thế? Mà giờ khắc này, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người càng là minh bạch, tự ra lão tổ theo như lời nói. Đối đãi Tần Trần, muốn vượt lên trước chân quý chính mình mệnh đi bảo hộ hắn. Hiện tại hai người cuối cùng là dần dần minh, vì sao hai vị lão tổ coi trọng như vậy Tần Trần? Có thể để cho Thanh Vân Tôn Giả khúm núm đối đãi người, sao lại là nhân vật đơn giản gì? Đoàn người chờ, lúc này từ từ đi tới. Nhưng là lần này, mấy vị địa võ cảnh cường giả, lần nữa bị đánh trên nhất dược tề thuốc trợ tim. Tần Trần, là cần bọn họ phá lệ người bảo vệ. Oanh, giữa lúc mấy người suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên phía trước, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Làm sao, trong nháy mắt, Vân Khinh Tiêu hai huynh đệ, cùng với Thiên Ám cùng Minh Ung hai người, vội vàng vọt tới Tần Trần bên người, đem Tần Trần vững vàng bảo vệ. Đồ không có tiền đồ, Thiên Động Tiên đứng ở Tần Trần bên cạnh thân, mắng, chẳng qua là mở ra nơi này nham thạch đi ra ngoài, các người kích động cái gì sao? Lời này vừa nói ra, bốn người đều là mặt già đỏ lên. Nhưng là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là che miệng cười khẽ. Thiên Động Tiên tuy nói là mắng bốn người, nhưng là mình làm sao không phải vội vã cuống cuồng. Nếu không thì sinh tử huyết kiếm, làm sao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tần Trần nhìn mấy người như giống như chim sợ ná, cười khổ nói, yên tâm đi, ở chỗ này, không ai có thể giết chết ta, coi như là cửu giai linh thú, cũng không pháp giết chết ta. Đúng, Thiên Ám mấy người tức thì tránh ra, đội ngũ từng cái đi ra sơn động. Giờ này khắc này, hiện ra ở mọi người trước người, là một mảnh bãi cỏ chi lên, tiếng nước chảy không ngừng vang lên, mọi người cước bộ đều là đạp ở cây rong chi lên. Công tử, chúng ta đi đâu trong? Đi tìm Tiểu Phỉ cùng Tiểu Thanh. Tần Trần lúc này gật đầu nói, Tiểu Phỉ đã bị nơi đây hấp dẫn, dù chưa đến, có thể nhất định là tại cách đó không xa. Không nghe được sao, nhanh lên tản ra tìm người. Minh Ung lúc này lập tức hạ lệnh, mười mấy bóng người lúc này từng cái tản ra, cẩn thận từng ly từng tí, hướng bốn phía tán đi. Thấy như vậy một màn, Tần Trần cũng là cười khổ không thôi. Bọn người kia, tựa hồ quá mức a. Bò ò, mà đang ở lúc này, một đạo nhỏ nhẹ bò ò tiếng kêu, đột nhiên vang lên. Là Tiểu Thanh, Tần Trần lúc này biến sắc, Tiểu Thanh rất suy yếu. Chứng kiến Tần Trần tức thì lo lắng không thôi, Minh Ung lập tức thúc giục thuộc hạ tách đi ra. Ở bên cạnh, khoảng cách mọi người cân nhắc trăm mét bên ngoài, một mảnh cây rong chi lên, một con cao hơn một thước thanh nghiêu, lúc này nằm trên đất, có tiếng vô lực gào lên đau đớn. Tiểu Thanh, chứng kiến Tiểu Thanh lúc này phần bụng xuất hiện một đạo vết máu, tiên huyết tí tách chảy ra, tiếng hít thở đều là biến được yếu ớt, Tần Trần trong lòng tê dần. Tiểu Thanh tổ thượng, năm đó chính là hắn yêu kỵ. Nhất người nhất nghiêu, tốt không được tiêu sái tự tại. Cũng chính bởi vì như đây, hắn mới ở năm đó Tiểu Thanh trong cơ thể trùng hạ sinh chuyển thế ấn, đem Tiểu Thanh nhất mạch tổ thượng ký ức, từng đời truyền thừa xuống. Đây cũng là vì sao Tiểu Thanh trước đây nhìn thấy chính mình, là có thể nhận ra mình nguyên nhân tới. Chứng kiến Tiểu Thanh cái này thê thảm dáng dấp, Tần Trần tự nhiên là đau lòng không thôi. Bò ò, chứng kiến Tần Trần, Tiểu Thanh lúc này cây đậu lớn nước mắt, một giọt lăn xuống. Không có việc gì, Tần Trần giống như là thoải mái hài tử một dạng, cúi người đến, xoa xoa Tiểu Thanh đầu, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta ở đây. Bò ò, Tiểu Thanh lúc này nhịn không được lần nữa kêu một tiếng. Hảo hảo hảo, cho ngươi, xoay người nhìn Thiên Ám mấy người, Tần Trần mở miệng nói, tam phẩm linh đan, tứ phẩm linh đan, có nhiều thiếu cầm bao nhiêu. Nghe đến lời này, Minh Nguyên, Thiên Ám mấy người nào dám dây dưa, lập tức lấy ra đeo trên người hết thảy tam phẩm tứ phẩm linh đan. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần khẩn trương như vậy. Ăn a ăn đi, ăn xong đừng khóc. Tần Trần dường như thoải mái một đứa bé một dạng, an ủi Tiểu Thanh. Bẹp bẹp thanh âm vang lên, Tiểu Thanh lúc này không ngừng nuốt ăn lấy những thứ kia linh đan, thấy như vậy một màn, mấy người triệt để không nói. Đây quả thực là phung phí của trời a. Từ từ lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tiểu Thanh mặt ngoài thân thể, từng đạo thanh sắc quang mang lưu chuyển, những thứ kia tam phẩm tứ phẩm linh đan, Tiểu Thanh bất chấp tất cả toàn bộ nuốt vào chi về sau, mặt ngoài thân thể thương tích, cư nhiên bắt đầu khôi phục. Một màn này, khiến cho mọi người tại đây triệt để mục trừng khẩu ngốc. Linh đan khôi phục thương thế, trợ giúp tăng cao tu vi, ai cũng biết. Nhưng là, cái này Tiểu Thanh như nuốt ăn một đống lớn linh đan, không có bạo thể mà chết liền thôi, hiện tại lại còn ở chữa trị thực lực bản thân. Đơn giản là bất khả tư nghị. Bò ò, cảm nhận được trong cơ thể thương tích khôi phục, Tiểu Thanh lúc này tâm tình thật tốt, trong mắt hiện lên rảo hoạt quang mang, nhìn Tần Trần. Biến, khôi phục thương thế đã đủ, muốn ăn ăn no, đợi lát nữa dẫn người đi một nơi tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mắng một tiếng, nói, hiện tại mang ta đi tìm Tiểu Phỉ. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh một tiếng bò ò gọi. Mang theo một chút tức giận. Các ngươi bị người ám toán. Tần Trần nhãn thần lạnh lẽo, nói, hảo hảo hảo, ở nơi này vạn linh vực bên trong, dám ra tay với các ngươi, lão tử treo bọn họ ra. Bò ò, Tiểu Thanh tức thì một tiếng bò ò gọi, tràn ngập kích thích, lập tức đạp đạp chân, một bộ nhao nhao muốn thử tư thế. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh đều là trong lòng minh bạch. Lần này không biết là người nào, chỉ sợ lại là muốn thảm. Tần Trần lúc này theo Tiểu Thanh, từng bước đi ra. Thiên Ám mấy người, theo sát ở bên, nếu như phía trước, bọn họ đối với Tần Trần chỉ là hiếu kỳ, thêm trên Tần Trần thi triển thủ đoạn đặc biệt, bọn họ đánh trong đáy lòng muốn nhìn một chút Tần Trần đến cùng là lai lịch thế nào, đối với Tần Trần lễ độ cung kính. Như vậy hiện tại, ở Thanh Vân Tôn giả xuất hiện về sau, mấy người bọn họ triệt để minh bạch. Đối đãi Tần Trần, nếu so với chân quý chính mình mệnh càng thêm quan tâm. Như vậy chỉ biết có tốt chỗ, không có hư chỗ. Hơn 10 đạo thân ảnh, dọc theo đầm nước bãi cỏ, tiếp tục đi tới, hoa lạp lạp tiếng nước chảy, từ từ vang lên. Tiểu cô nương, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, đại địa chi lên, lần lượt từng bóng người phân tán đứng vững, vây quanh một tòa cao đàn. Mà giờ khắc này, cái kia cao đàn chi lên, một đạo thân ảnh kiều tiểu, quần áo phá toái, khóe miệng tiên huyết tiết ra, vẻ mặt căm ghét nhìn bốn phía. Chính là Lăng Tiểu Phỉ, các ngươi đều là đại phôi đản. Lăng Tiểu Phỉ nhịn không được mắng, chờ Tần Trần ca ca đến, ta muốn cho các ngươi. Cho các ngươi chết. Lăng Tiểu Phỉ lúc này có vẻ rất là phẫn nộ, nói tới nói lui, mang theo mãnh liệt oán khí. Chết, vậy bốn phía quay chung quanh hơn 100 người, lúc này một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Người này một thân xanh sắc bào phục, nhất đầu xanh sắc trường phát, theo nhỏ bé phong phiêu động, có vẻ thập phần thích ý. Ta Nam Việt đế quốc, đứng hàng 10 đại đế quốc một trong, lời ngươi nói Tần Trần ca ca, ta còn thật không biết là người nào. Nam tử ngạo nghễ nói, ta Nam Thiên Trạch thân là 10 đại đế quốc một trong bá chủ, cho dù là thượng quốc quân chủ, cũng muốn mời ta ba phần. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi chính là tốt nhất lão thật xuống đi. Nam Thiên Trạch lúc này lần nữa nói, giao ra ngươi được đến Viêm Lăng Châu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nam Thiên Trạch lúc này thần thái hờ hững, cái này tiểu nữ oa, chẳng qua thoạt nhìn 7-8 tuổi dáng dấp, nhưng là một thân thực lực, lại là đến linh phách kỳ tầng thứ. Đơn giản là khủng bố, như vậy một cô gái, đến cùng tới tự nơi nào, hắn cũng không tiện nói. Nhưng là cái kia Viêm Lăng Châu, có giá trị không nhỏ. Nếu là bị cái này tiểu nữ oa lấy đi, bọn họ chuyến này nhưng là thua thiệt lớn. Muốn cho ta cho các ngươi, nằm mơ. Lăng Tiểu Phỉ tức giận hừ hừ, bàn tay vung lên, trực tiếp lấy ra Viêm Lăng Châu, nhàn nhạt lam sắc quang mang tràn ngập ra, một thấu triệt dòng nước ba động, tịch quyển ra. Ngươi dám, nhưng là lúc này, Lăng Tiểu Phỉ bàn tay vung lên, viên kia Viêm Lăng Châu trực tiếp tiến nhập trong miệng, cô lỗ một tiếng, nuốt vào. Cho ta bắt lại, mổ bụng ra, đem Viêm Lăng Châu lấy ra, nhanh. Nam Thiên Trạch lúc này giận không kềm được, Nam huynh chớ sốt ruột. Đứng ở Nam Thiên Trạch bên người một người đàn ông cười nói, tiểu nha đầu này, căn bản không biết như thế nào vận chuyển Viêm Lăng Châu, ăn đi, cũng là lãng phí. Chỉ là không biết, tiểu nha đầu này, đến cùng tới từ cái nào quốc gia. Không cần phải lo lắng, Nam Thiên Trạch hừ nói, ta Nam Việt đế quốc cùng ngươi Đại Tiễn đế quốc liên hợp lại, coi như là tới tự thượng quốc, chúng ta cũng có thể đấu một trận. Ừ, Tiễn Phong lúc này cũng là gật đầu, bọn họ hai đại đế quốc tiến nhập nơi đây, tìm đến Viêm Lăng Châu không dễ dàng. Không nghĩ tới bị một cái tiểu nữ oa cùng nhất đầu thanh như chiếm tiên cơ. Cái này tiểu nữ oa còn mềm không được cứng không xong, căn bản không quản bọn họ hai đại đế quốc danh tiếng. Hừ, các ngươi liền chờ chết đi. Lăng Tiểu Phỉ lúc này rên một tiếng, nói ở ta Tần Trần ca ca nhãn chung, đế quốc chính là con kiến hôi, thượng quốc cùng cương quốc, cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi, các ngươi dám đụng đến ta, Tần Trần ca ca nhất định sẽ làm thịt các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tiễn Phong cùng Nam Thiên Trạch hai vị đế vương, đều là trong lòng run lên. Nhà đầu kia, thật chẳng lẽ lai lịch bất phàm, chẳng lẽ là tứ đại tông môn nhân, nhưng làm sao có thể, tứ đại tông môn đệ tử, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Cửu U đại lục chi lên, đất rộng của nhiều, diện tích vô ngân, nhân khẩu lấy ước tới tính toán. Thành ngàn trên trăm đế quốc, thượng quốc, cương quốc, đều là phân tán ở Cửu U đại lục bốn phía. Mà ở Cửu U đại lục trung ương chi địa, bị Cửu U dãy núi vòng quanh địa vực, chính là toàn bộ Cửu U đại lục nhất linh khí phong phú địa phương, nhưng là nơi ấy, nhưng là bị tứ đại tông môn vững vàng khống chế. Tứ đại tông môn lịch sử gì bên ngoài đã lâu, năm đó Bắc Minh Cương quốc thống trị toàn bộ Cửu U đại lục phần lớn địa vực quốc gia, cuối cùng cũng bất quá là cùng tứ đại tông môn chia đều thu sắc. Mà hiện nay, Bắc Minh Cương quốc bị thua thành Bắc Minh đế quốc, nhưng là tứ đại tông môn vẫn là truyền thừa vài vạn năm, sừng sững không ngã. Nếu như tiểu cô nương này tới từ tứ đại tông môn, cái kia trong miệng nàng Tần Trần ca ca. Hai người lúc này nhìn nhau, tứ đại tông môn mạnh mẽ, đừng nói là chính là đế quốc, chính là thượng quốc, cương quốc, ở trong mắt bọn hắn cũng không coi vào đâu. Tiểu nữ oa, ngươi luôn miệng nói, ngươi Tần Trần ca ca, vậy ta hỏi ngươi, hắn là ai vậy? Tiễn Phong lúc này nhìn Lăng Tiểu Phỉ, thử dò xét nói. Ta Tần Trần ca ca là toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong, nhất nhân vật xuất sắc, Minh Ung cùng Thiên Ám đều muốn đối với ta Tần Trần ca ca cung kính. Bắc Minh đế quốc, Thiên Ám, Minh Ung, nghe đến lời này, Tiễn Phong cùng Nam Thiên Trạch hai người, trong lúc bất chợt cười lên ha hả. Các ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngu ngốc à? Nam Thiên Trạch cười ha ha nói, trong miệng ngươi Tần Trần ca ca, ở Bắc Minh đế quốc rất nổi danh thật sao? Nhưng là hắn nếu dám xuất hiện ở nơi này, bản đế trực tiếp chật đứt đầu của hắn. Lời này vừa nói ra, Lăng Tiểu Phỉ khuôn mặt sắc nhất bạch. Vặn gãy đầu của ta, vậy ngươi đến thử xem đi. Một đạo ôn văn nhĩ nhã thanh âm, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Trần ca ca, Lăng Tiểu Phỉ lúc này chứng kiến Tần Trần, khuôn mặt sắc vui vẻ, đột nhiên oa một tiếng chính là khóc lên. Lần lượt từng bóng người, lúc này cất bước mà tới. Tần Trần chứng kiến cái kia cao đàn trên Lăng Tiểu Phỉ, một bộ quần áo tả tơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bộ dáng thê thảm, tâm hạ tê dần. Bất kể nói thế nào, Tiểu Phỉ chính là cửu u nhất tộc hậu duệ, đối với cửu u bộ tộc, có nhất vị thúc thúc, cùng phụ thân hắn quan hệ vô cùng tốt. Cửu u tộc ở trước kỷ nguyên đại chiến bên trong, cùng cha thân có thể nói liên thủ chặt chẽ, vạn giới nhất thống chi về sau, cửu u tộc cũng là đạt được cực cao phong thưởng. Tiểu Phỉ hiện tại như thế bị người lấn phụ, Tần Trần trong lòng không giận mới là lạ. Thiên Động Tiên lúc này cầm trong tay sinh tử huyết kiếm, bay thẳng chỉ đến Lăng Tiểu Phỉ bên người, đem Lăng Tiểu Phỉ ôm vào trong lòng, đi tới Tần Trần bên người. Nhất cái nhào tới Tần Trần trong lòng, Lăng Tiểu Phỉ lúc này cũng không nhịn được nữa, oa oa khóc lớn lên. Đừng khóc, đừng khóc, Tần Trần vỗ vỗ Tiểu Phỉ bả vai, an ủi, không có việc gì, không có việc gì, những thứ này người là người xấu, Tần Trần ca ca giúp người giáo huấn bọn họ. Nhưng là Tiểu Phỉ lúc này rất có nhất chủng sống sót sau tai nạn hoảng sợ không an định, thân thể nhịn không được run. Hắn, còn có hắn, người này gọi Tiễn Phong, nói là Đại Tiễn Đế Quốc Đế Vương, còn có cái kia xanh tóc gọi Nam Thiên Trạch. Là Nam Việt Đế Quốc Đế Vương, hai người kia muốn cướp trong tay ta Viêm Lăng Châu. Tiểu Phỉ chỉ vào hai người, nói ta vừa sốt ruột, liền nuốt vào. Nuốt vào, Viêm Lăng Châu trực tiếp nuốt hạ. Một bên Thiên Động Tiên nheo mắt, Viêm Lăng Châu, tên tuy là mang một lửa chữ, nhưng là thực tế lên, cũng không phải là thuộc về lửa tính linh vật, mà là thủy tính. Thế nhưng cái này loại linh châu, là không được trực tiếp nuốt vào trong bụng, nếu không thì một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng đưa tới ngũ tạng lục phủ bị thủy tính trùng kích, tạo thành trong cơ thể linh hải linh thai bất ổn. Mà Viêm Lăng Châu bản thân, nếu như đem bên trong linh tính rút ra xuất hiện, một tia dung nạp, uy hiệu quả nhất lớn. Tần Trần cầm Tiểu Phỉ cánh tay, mở miệng nói, đem cái này vương giao thú nhiệt hạch nuốt xuống. Thủy hỏa tương dung, người tài năng đủ tối đại hóa đem Viêm Lăng Châu tác dụng hấp thu. Ừ, Tiểu Phỉ lúc này trực tiếp đem thú nhiệt hạch nuốt xuống. Tiểu nữ oa, ngươi dám? Lúc này một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên, cái kia Tiễn Phong hai mắt đỏ đậm, nhìn Tiểu Phỉ trong tay vương giao thú nhiệt hạch, cơ hồ là phun ra lửa. Nóng bỏng tham lam hỏa diễm, vương giao bản thân chính là ngũ giai linh thú, hơn nữa còn là thuộc về đỉnh nhọn tầng thứ ngũ giai linh thú. Nó thú nhiệt hạch, càng là có giá trị không nhỏ, bất luận là luyện chế linh đan, vẫn là luyện chế linh khí, đều là thuộc về độc nhất vô nhị chí bảo. Bị một cái tiểu nữ oa trực tiếp nuốt, đùa gì thế, không cần quản hắn, Tiểu Phỉ. Lược lược hơi, nghe đến lời này, Tiểu Phỉ le le cái lưỡi, trực tiếp nhất khẩu nuốt xuống. Nóng bỏng khí tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhưng là trong chớp nhoáng, cái kia Viêm Lăng Châu cùng vương giao thú nhiệt hạch, chính là hỗ trợ lẫn nhau, một khí tức ôn hòa, chảy khắp toàn thân. Khí tức ôn hòa, trải rộng linh hải, linh thai cùng linh luân, tư dưỡng linh phách. Tiểu Phỉ tức thì cảm giác trong cơ thể, tràn ngập từng cổ một đặc biệt khí tức, rất là thoải mái. Tần Trần ca ca, ta cảm giác linh phách ở sinh trưởng thuế biến, tựa hồ muốn đến tầng thứ hai. Linh phách kỳ cao thủ, ở linh hải ngưng tụ, linh thai chế tạo, linh luân liên tiếp chi về sau, chính là đản sinh ra linh phách. Linh phách là vũ giả thân thể hạch tâm, linh phách thành hình, cần 9 lần trưởng thành, mới vừa rồi là đến viên mãn. Tiểu Phỉ phía trước đột phá linh phách kỳ nhất trọng, hiện tại, tựa hồ sắp sửa có nữa đề thăng. Được, Tần Trần gật đầu, đáng chết, cái kia Nam Thiên Trạch cùng Tiên Phong hai vị bá chủ. Lúc này triệt để nổi giận. Thân là 10 đại đế quốc một trong bá chủ, cư nhiên bị Bắc Minh người của đế quốc bày một đạo. Tiễn Phong tức thì nhìn về phía Vân Khinh Tiêu huynh đệ hai người. Vân Khinh Tiêu bá chủ, ngươi sao cùng Bắc Minh người của đế quốc tiến tới với nhau? Vân Khinh Tiêu cũng không khách khí, cười nói ta cùng với người nào đi cùng một chỗ, Tiễn Phong bá chủ, ngươi tựa hồ quản không được chứ? Lời này vừa nói ra, Tiễn Phong khuôn mặt sắc ngẩn ra. Ha ha, Vân bá chủ, chúng ta tự nhiên là quản không được. Nhưng là, nếu như cùng chớ nên đi chung với nhau người đi cùng một chỗ, đến lúc đó vạn kiếp bất phục, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận đây. Nam Thiên Trạch lúc này cười híp mắt nói, ngữ khí bên trong, tràn đầy uy hiếp mùi vị, nói tiếng người, Tần Trần lúc này cũng là nhìn hai người, Hờ hững nói thẳng cùng ta đi cùng một chỗ, muốn chết không là được sao? Quanh co lòng vòng không nói tiếng người, ta xem hai người các ngươi thân là đế quốc bá chủ, đế quốc không ở trong tay các ngươi hủy diệt, cũng là vạn may mắn. Làm càn, Nam Thiên Trạch bên người, một gã mặc hộ giáp tướng quân, một tiếng thấp quát lên, Tần Trần tiểu mao đầu, ta ra bá chủ, há là ngươi có thể đủ võng vọng tự trách móc đấy. Hôm nay ta Nam Hạng tướng quân, liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Nam tử kia một thân chiến giáp, thân thể khôi ngô, toàn thân trên dưới, linh phách cảnh khí tức, mở ra hoàn toàn. Vừa xài bước ra, trực tiếp một quyền, thẳng đến Tần Trần. Lão người què, người này nói thật là khó nghe, ta muốn nghị luận người nào, liền nghị luận người nào, liên quan đến hắn cái rằm ấy, cho ta gọt đầu của hắn. Đúng, Thiên Động Tiên lúc này cầm trong tay sinh tử huyết kiếm, vọt thẳng ra. Giờ này ngày này, lão người què đã là đến địa võ cảnh hai trọng cảnh giới, phối hợp đứng đầu ngũ phẩm linh khí sinh tử huyết kiếm, cái này nhất khí sát phạt triển lộ, trong nháy mắt mang theo một huyết tinh bạo khởi. Phốc, một đạo phốc phốc tiếng vang lên, cái kia Nam Hạng tướng quân đầu, trong nháy mắt rời khỏi thân thể. Bản công tử còn chưa tính toán các ngươi lấn phụ ta tiểu phỉ, các ngươi ngược lại thì tìm ta phiền phức. Tần Trần lúc này không nhường chút nào, rên một tiếng nói, đã như đây, vậy đừng nói nhảm. Cuồng vọng vô tri, Nam Thiên Trạch chứng kiến chính mình thủ hạ nhất vị ái tướng chết thảm, sớm đã là không kềm chế được trong lòng tức giận, lại thêm trên Tần Trần phen này phách lối ngôn ngữ, càng là tức giận sông đỉnh. Bản đế hôm nay, liền làm thịt ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thân là 10 đại đế quốc một trong đế vương, Nam Thiên Trạch sao lại bị Tần Trần vài ba câu chấn nhiếp. Vậy ngươi thử nhìn một chút, Tần Trần lúc này nắm lấy cung cài tên, Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, vào thời khắc này quang mang bắn ra bốn phía. Chứng kiến cái kia cung tiễn, Nam Thiên Trạch cũng là giễu cợt một tiếng, chính là một bộ cung tiễn, ngươi cuồng vọng muốn ta tính mệnh. Vậy nếu như ta nói cho ngươi, đây là Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn đâu? Thổ miết, Tần Trần một lời rơi xuống, Nam Thiên Trạch trong nháy mắt khuôn mặt sắc nhất bạch. Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, gì bên ngoài uy vũ? Năm đó Thanh Vân Tôn giả cầm trong tay Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, không biết chém giết nhiều thiếu địa võ cảnh cường giả. Cái này loại linh khí, cùng một dạng ngũ phẩm linh khí, rất không giống với. Bình thường ngũ phẩm linh khí, uy lực đúng là bá đạo, nhưng là cái này đẳng cấp chịu qua nhân vật tuyệt đỉnh sử dụng qua ngũ phẩm linh khí, có thể nói là dính mang theo những thứ kia nhân vật tuyệt đỉnh một ít khí tức. Thí dụ như sinh tử huyết kiếm, liệt thiên chùy, những thứ này đã từng Minh Nguyên đại đế, Nguyên Phong thiên tướng sử dụng qua ngũ phẩm linh khí, bản thân ẩn chứa đế uy, đem uy, căn bản không phải một dạng ngũ phẩm linh khí có thể so sánh. Cái này đẳng cấp linh khí, lại được xưng là đế linh khí, đem linh khí, bản thân nội bộ, ẩn chứa ngày xưa những thứ kia đại năng cường đại khí tức. Năm đó Minh Nguyên đại đế, Nguyên Phong thiên tướng, đó cũng đều là cùng tứ đại tông môn những lão giả đứng sóng vai nhân vật. Minh Nguyên đại đế sư tôn, Thanh Vân tôn giả, tổ sư Cửu U đại đế, vậy càng là siêu việt tứ đại tông môn nhân vật vô thượng. Hai người bọn họ sở sử dụng qua linh khí, vậy càng là tràn ngập chân chính đại đế oai, tôn giả oai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, chính là năm đó Thanh Vân tôn giả ở địa võ cảnh sở từng sử dụng linh khí. Này cung tiễn kết hợp lại, uy lực bá đạo, hơn nữa vô cùng có khả năng như trước lưu lại Thanh Vân tôn giả tôn uy. Thanh Vân tôn giả, đây chính là Minh Nguyên đại đế sư tôn, so với Minh Nguyên đại đế kinh khủng hơn, hay là Tam Hoàng thất vương gì gì đó, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn từng sử dụng linh khí, mang theo tôn vị, lực lượng mạnh mẽ bá đạo, cái này một kiếm, cho dù là linh hải cảnh vũ giả bắn ra, cũng tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn. Làm sao, sợ, nhìn Nam Thiên Trạch dừng chân không tiến lên, Tần Trần giễu cợt một tiếng. Sợ ngươi, bản đế há sẽ sợ ngươi, đã không sợ, vậy giết ta a. Tần Trần lần nữa cười cười, Nam huynh, Tiễn Phong lúc này rên một tiếng nói, tiểu tử này, cố làm ra vẻ huyền bí, Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, đồn đãi sớm tiêu thất, ai từng thấy. Tiểu tử này nhất định là cố ý nói như vậy, nghe đến lời này, Nam Thiên Trạch nhãn thần sáng lên. Nam Nguyên, ngươi đi, Nam Thiên Trạch rên một tiếng nói, chém giết người này, đem tiểu nữ oa kia rút gân lột ra, Viêm Lăng Châu cùng Vương Giao Thú Nhiệt Hạch, có một thuộc về ngươi. Phải, bệ hạ, nghe đến lời này, nhất vị tướng sĩ lần nữa cất bước đi ra. Tần Trần nhìn cái kia người, cũng là mỉm cười nói, ngươi ra bệ hạ sợ chết, để cho ngươi đảm đương dò xét cước thạch, ngươi thật đúng là dám đảm đương. Hãy bớt xàm môn đi, xú tiểu tử, bản vương hiện tại liền lấy mạng của ngươi. Là sao, Tần Trần không muốn nói nhảm nhiều, nắm lấy cung cài tên. Hưu, một đạo tiễn mù mịt, vào thời khắc này trực tiếp bắn ra. tốc độ cực nhanh, dẫn động không khí phát sinh tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, trong sát na, cái kia vị linh phách kỳ cửu trọng cao thủ hàng đầu, trong nháy mắt thân thể nổ bể ra đến, tiên huyết hóa thành huyết vụ, tràn ngập ra. Giữa sân, lại không người này một tia một hào khí huyết. Tĩnh mịch, đầm lầy chi lên, mọi người đứng vững, một lời không được phát, chỉ có thật lưa thưa tiếng nước chảy, gián đoạn vang lên. Nam Thiên Trạch lúc này chỉ không tự chủ run rẩy, một câu nói cũng nói không ra. Chết, thật chết, một mũi tên bể đầu, thật chẳng lẽ là Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn. Nam Thiên Trạch cùng Tiễn Phong hai vị bá chủ lúc này đứng tại chỗ, không dám lỗ mãng. Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, năm đó chính là Thanh Vân Tôn giả sử dụng, nếu thật là Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, cái kia 10 cái bọn họ cũng không đủ bắn. Giờ này khắc này, mọi người đều là há hốc mồm. Tần Trần nhìn mọi người, hờ hững nói, hiện tại tin sao? Hưu một tiếng vang lên, Trấn Thiên Tiễn lúc này lần nữa lộn trở lại đến Tần Trần trong tay. Nhưng là lúc này, ai cũng không dám sơ suất, Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, uy lực quá mạnh mẽ. Một gã linh phách kỳ cửu trọng, trực tiếp bị bắn nổ, ai còn dám lỗ máng. Ngay cả là Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, bản đế không tin, người có thể đủ không ngừng thi triển. Tiễn Phong lúc này quát lên, này cung tiễn chính là ngũ phẩm linh khí, ẩn chứa Thanh Vân Tôn giả tôn uy, người có thể đủ hoàn mỹ thi triển sao? Không tin nhưng là thử nhìn một chút, ta đến cùng có thể thi triển mấy mũi tên. Lời này vừa nói ra, Tiễn Phong khuôn mặt sắc cũng là khó xem. Không sai, dù cho Tần Trần chỉ là có thể lại thi triển một kiếm, nhưng là một mũi tên, chính là một cái mạng. Ai dám lỗ mãng, bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên, xa chỗ, hai đội người ngựa, vào thời khắc này tới gần. Là Vân Dương đế quốc cùng Đông Giang đế quốc nhân ngựa. Chứng kiến cái kia chạy tới thân ảnh, Tiễn Phong bá chủ cùng Nam Thiên Trạch bá chủ hai người, tức thì đuôi lông mày vui vẻ. Giang Kình huynh, Vấn Thiên huynh, chứng kiến hai đại bá chủ đến, hai người mừng rỡ không thôi. Hiện nay bốn vị địa võ cảnh cao thủ tụ tập, Tần Trần coi như sở hữu Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, cũng khó mà ngăn cản. Là ngươi, Tần Trần, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Chứng kiến Tần Trần, Giang Kình cùng Dương Vấn Thiên đều là mặt sắc xấu xí. Hai người đã là lĩnh giáo qua Tần Trần trong tay Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn uy hiếp. Thật là tấu xảo, tới vừa vặn, các ngươi tứ đại đế quốc xem như là cùng tiến tới. Chứng kiến Giang Kình cùng Dương Vấn Thiên hai người xuất hiện, Tần Trần đạo. Hiện tại, liền tới tính sổ một chút đi. Tần Trần mở miệng nói, Tiễn Phong, Nam Thiên Trạch, lấn phụ ta Tần Trần tọa kỵ, càng là lấn phụ ta tiểu phỉ, ta cũng không phải làm khó các ngươi, đem bọn ngươi thân trên tất cả linh đan giao ra đây, tha các ngươi bất tử. Lời này vừa nói ra, Tiễn Phong, Nam Thiên Trạch hai người, triệt để há hốc mồm. Tha cho hắn nhóm bất tử, Tần Trần, người quá làm càn, Tiễn Phong triệt để nổi giận, bản đế hôm nay chính là tổn thất mấy vị cao thủ, cũng muốn chém giết ngươi. Được, Tần Trần hừ nói, đây chính là ngươi nói, ai nguyện ý thừa nhận ta Trấn Thiên Tiễn, đứng ra. Lời này vừa nói ra, tứ đại đế quốc mọi người, triệt để trầm mặc. Hiện tại ai dám đụng vào rủi ro, ngạnh kháng Tần Trần, đó chính là toi mạng, một mũi tên oai, rõ mồn một trước mắt, tràng diện vào thời khắc này, biểu lộ ra khá là vắng vẻ. Ta hiện tại không có thời gian cho các ngươi suy nghĩ, không muốn mạng của các ngươi, đã là thiên đại ban ân, hiện tại lập tức giao ra trên người linh đan, là toàn bộ linh đan, nếu không thì, vậy thì nhìn một chút các ngươi đến cùng người nào vận khí kém, sẽ bị ta bắn chết. Tần Trần lời này vừa nói ra, nhìn mọi người, nhãn thần lạnh nhạt. Sợ hắn làm cái gì, cái kia Giang Kình lúc này lại cũng không chịu nổi trong lòng tức giận. Cái này Trấn Thiên Tiễn, còn có Thanh Vân Tôn giả tôn uy, nhưng là cũng chỉ có thiếu lượng, tiễn này đã là bắn ra một mũi tên, thêm trên vừa rồi một mũi tên, tiểu tử này tối đa lại bắn ra 7-8 tiễn, không cần sợ hắn. Lời này vừa nói ra, Tiễn Phong bá chủ cũng là nộ quát lên, chúng ta tứ đại đế quốc, bị chính là một cái linh luân cảnh tam trọng số tiểu tử uy hiếp, truyền đi, như cái gì nói. Không sai, Dương Vấn Thiên cũng là hừ nói, chư vị theo ta cùng nhau lao ra, ta không tin tiểu tử này, có thể ngăn cản chúng ta hơn trăm người cùng nhau công kích. Được, bốn đại bá chủ lúc này tức giận hừ hừ, trực tiếp tuôn ra. Bọn họ xem như là triệt để vạch mặt, bất kể như thế nào, bị Tần Trần uy hiếp như vậy, mặt của bọn họ ném không dậy nổi. Muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Tần Trần nhìn bốn người xuất lĩnh thủ hạ trực tiếp đánh tới, nắm lấy cung cài tên. Các ngươi bốn cái không muốn, ta để các ngươi nhìn, Trấn Thiên Tiễn chân chính uy lực. Nắm lấy cung cài tên, lúc này, cái kia Càn Khôn Cung, triệt để biến. Khom lưng chi lên, không còn là một đạo Trấn Thiên Tiễn, mà là tám đạo. Tám đạo Trấn Thiên Tiễn thân ảnh, trực tiếp di chuyển hiện. Một huyết khí, sôi trào mãnh liệt hiển lộ ra, Tám đạo chấn thiên tiễn thân ảnh, vào thời khắc này trong nháy mắt trùng kích ra tới. Cuồng bạo âm thanh, một đạo thắng được một đạo, tám đạo chấn thiên tiễn thân ảnh, trực tiếp tuôn ra. Rầm rầm hưu, tiếng xé gió trong nháy mắt truyền ra, phi thẳng đến tứ đại đế quốc tám vị địa võ cảnh cường giả tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, Tiễn Phong bá chủ bốn người, triệt để há hốc mồm. Tám đạo tên, trực tiếp cắt không khí mà đến, tê liệt âm thanh, trong nháy mắt đến bên tai. Chương 290, chém giết bá chủ. Bọn họ vốn tưởng rằng, coi như Tần Trần sở hữu chấn thiên tiễn, càn khôn cung, một mũi tên bắn ra, bọn họ cũng có thể đem Tần Trần chế phục. Nhưng là ai có thể nghĩ, cái này ra hỏa, lại có thể đồng thời thôi động tám đạo thần tiễn. Đây quả thực là bất khả tư nghị, đây chính là ngũ phẩm linh khí, chính là linh luân cảnh, làm sao có thể thi triển đến cái này loại tình trạng. Trong chớp nhoáng này, mọi người triệt để há hốc mồm. Phòng, Dương Vấn Thiên lúc này một tiếng bạo quát, trực tiếp lui lại. Nhưng là đây là chấn thiên tiễn, một mũi tên bắn ra, không được truy tầm đến mục tiêu, quyết không được bỏ qua. Bang bang, hai gã địa võ cảnh nhất trọng cường giả, trực tiếp bị chấn thiên tiễn truy lên, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, nổ bể ra tới. Bang bang, lại là lưỡng đạo tiếng nổ tung vang lên, huyết vụ nổ tung, hai bóng người lần nữa chết. Lúc này, những thứ kia linh phách cảnh những cao thủ, sớm đã là mặt như thổ sắc, nhìn tự gia bá chủ bị tên đuổi theo chạy trối chết. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là trầm mặc xuống, không dám vọng động. Bốn vị địa võ cảnh cường giả, trong nháy mắt bị mất mạng, bọn họ linh phách kỳ đi tới, cái kia không phải là mình muốn chết sao? Đáng chết, Tiễn Phong lúc này tức miệng mắng to, Tần Trần tiểu nhi, ngươi như không dừng tay lại, hôm nay ta Tiễn Phong bá chủ cho dù chết ở chỗ này, người Bắc Minh đế quốc cũng chắc chắn bị ta Đại Tiễn đế quốc thiết kỵ san bằng. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn phải chết, còn dám uy hiếp ta? Tần Trần rên một tiếng, bàn tay nhất bắt, lăng không một mũi tên, lần nữa bắn ra. Còn có, thấy như vậy một màn, mọi người triệt để há hốc mồm. Chấn thiên tiễn, lại còn có, Tiễn Phong càng là triệt để mộng. Vừa rồi Giang Kình không phải nói sao, chấn thiên tiễn tối đa chỉ có 7 đạo 8 đạo, Tần Trần đã bắn ra 8 đạo, làm sao còn có. Hưu, đạo thứ hai chấn thiên tiễn, theo một bên kia trực tiếp đi vòng qua Tiễn Phong trước người, tốc độ nhanh hơn, lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. Không được, phanh, tiếng nổ tung vang lên, nhất vị địa võ cảnh hai trọng cường giả, Đại Tiễn đế quốc bá chủ, lúc này triệt để chết. Trong sát na, toàn bộ đầm lầy trên đất, như chết trầm tính. Giết. Tần Trần thật giết, giết nhất vị bá chủ, nhất vị đế quốc bá chủ, cứ như vậy bị giết. Mặc dù là Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ cùng với Thiên Động Tiên, Thiên Ám cùng Minh Ung năm người, lúc này cũng là triệt để mộng. Tần Trần chém giết nhất vị đế quốc bá chủ, đó không thể nghi ngờ là cùng nhất đại đế quốc vạch mặt. Toàn bộ cửu u đại lục chi lên, chỉ sợ đều sẽ vì vậy mà sản sinh rung động. Thiếu uy hiếp ta, Tần Trần hờ hững nói, ngươi chết, ta xem Đại Tiễn đế quốc, nội đấu cũng không kịp xử lý. Đối phó ta Bắc Minh đế quốc. Lời này vừa nói ra, Dương Vấn Thiên, Giang Kình cùng với Nam Thiên Trạch ba người, triệt để mộng. Tần Trần, thật dám giết, cái này thiếu niên lang, biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Giết nhất vị đế quốc bá chủ, đây chính là đắc tội nhất đại đế quốc. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thừa ra ba người. Dừng tay, dừng tay. Giang Kình lúc này gầm hét lên, ta cho ngươi, ta hết thảy cho ngươi, trên người ta linh đan, toàn bộ cho ngươi. Muộn. Tần Trần cũng là híp hai mắt cười nói, vừa rồi muốn không để cho, hiện tại ta đột nhiên nghĩ đến, giết các ngươi đạt được các ngươi linh đan càng tốt hơn, cũng tiết kiệm các ngươi chơi tâm tư giấu đi một ít. Lời này vừa nói ra, Giang Kình triệt để mộng, các ngươi còn lo lắng cái gì, cho bản đế giết, giết tiểu tử kia a. Giang Kình lúc này gầm hét lên, nhưng là trong nháy mắt, Thiên Động Tiên cầm trong tay sinh tử huyết kiếm, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, cầm trong tay linh diên sáo cùng phù diêu cầm, ngạo nghễ đứng vững. Thiên Ám cùng Minh Ung cũng là mắt lạnh nhìn bốn phía. Ngũ đại địa võ cảnh cao thủ chấn động tràng, những thứ kia linh phách kỳ vũ giả, nào dám động thủ. Phế vật, một đám phế vật, thấy như vậy một màn, Giang Kình triệt để điên. Không nghĩ tới, hắn đường đường đế quốc bá chủ, cư nhiên hôm nay bị một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lang làm như vậy chật vật, thậm chí còn có khả năng bỏ mạng. Ta nói, muốn mạng của ngươi, còn lại người, ta có thể không giết. Tần Trần rên một tiếng, nắm lấy cung cài tên. Lần nữa một mũi tên bắn ra. Phanh, tiếng nổ tung vang lên lần nữa, Giang Kình thân ảnh, triệt để bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Một mũi tên một mạng, địa võ cảnh tam trọng Giang Kình bá chủ, cũng căn bản không đỡ được. Dương Vấn Thiên cùng Nam Thiên Trạch hai người, lúc này thân thể như nhũn ra. Sau lưng tên đuổi tới cùng không nỡ, bọn họ căn bản không đường có thể trốn. oanh thanh âm một sóng thắng được một sóng. Mũi tên kia tên truy kích tốc độ, ngược lại ở hiện tại, theo thời gian đưa đẩy biến được nhanh hơn. Nam huynh, ta ngươi hai người, chỉ có phá chết đánh một trận. Dương Vấn Thiên lúc này quát khẽ nói, ta Vân Dương đế quốc, tổ thượng chính là Dương Thạc Thiên tướng, truyền thừa xuống nhất kiện đem linh khí phá vân toa. Ta hiện tại dựa vào phá vân toa, nếm thử đem cái này chấn thiên tiễn đẩy lùi, thừa dịp trong chấp nhoáng này cơ hội, Nam huynh ngươi tập sát Tần Trần, chỉ có một lần cơ hội. Nam huynh, như thế nào? Được, Nam Thiên Trạch lúc này không thể không đồng ý, tiếp tục như vậy, hai người bọn họ đều sẽ chết. Được, Dương Vấn Thiên lúc này không do dự nữa. Phá vân toa, ra, sát na, Dương Vấn Thiên vẫy tay một cái, một đạo tiếng xé gió xuất hiện. Là Vân Dương đế quốc truyền thừa Dương Thạc Thiên tướng phá vân toa. Phá vân toa, ngũ phẩm linh khí, tốc độ cực nhanh, lực sát thương cực đại phá vân toa, Vân Dương đế quốc quả nhiên là truyền thừa xuống. Đứng ở Tần Trần bên người Vân Khinh Tiêu mấy người, lúc này không khỏi biến sắc nói. Năm đó cửu U đại lục chi lên, cửu U đại đế tương đương vô địch. Thanh Vân tôn giả kế thừa cửu U đại đế y bát, càng là thanh danh hiển hách. Tiếp theo chính là Thiên Thần Viện trưởng Thiên Thanh Thạch cùng Minh Nguyên Hoàng đế hai người. Thứ nhì, chính là Tam Hoàng Thất Vương cửu soái Thập Bát Thiên Tướng. Thập Bát Thiên Tướng năm đó cũng là nhân vật đứng đầu, bọn họ sử dụng linh khí, truyền thừa xuống, uy lực gì bên ngoài cường đại. Phá vân toa cũng là ngũ phẩm linh khí, hơn nữa còn là ngũ phẩm đem linh khí, có thiên tướng uy áp. Phá vân toa vừa ra, tức thì hướng bốn phía trùng kích. Khanh khanh tiếng leng keng vào thời khắc này vang lên, đông đông đông thanh âm truyền ra, cái kia bốn đạo truy tầm Dương Vấn Thiên cùng Nam Thiên Trạch chấn thiên tiễn, vào thời khắc này bị ngăn cản. Trong chớp nhoáng này, Nam Thiên Trạch trực tiếp cầm trong tay đại đao, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Phá lưu thiên đao, một đao chém xuống, đao phong vào thời khắc này tùy ý khuếch tán. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên, đao phong truyền ra đến, một không thể địch nổi đao khí, trong nháy mắt chặt chém hướng Tần Trần. Bảo hộ Tần công tử, Thiên Động Tiên năm người, lúc này trực tiếp tuôn ra. Chỉ là Nam Thiên Trạch chính là địa võ cảnh tam trọng, một đao này, có thể nói là đem hết toàn lực, năm bóng người lao ra thời gian, trong sát na, liền bị đỡ ra tới. Một đao này vào thời khắc này, bị cách đỡ được một bộ phận đao phong, nhưng là vẫn có một bộ phận lớn đao phong, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Chứng kiến cái kia đao phong chém về phía Tần Trần, Nam Thiên Trạch khóe miệng vẻ mỉm cười xuất hiện. Một đao này, trừ phi là địa võ cảnh, nếu không thì tuyệt đối không thể để đỡ được. Tần Trần bất quá là linh luân cảnh tam trọng, coi như thông thiên chi uy năng, cũng tuyệt đối không thể để đỡ được. Chứng kiến đao mang kia đánh tới, Tần Trần khóe miệng một cái tiếu dung di chuyển hiện. Tiểu Thanh, mở giáp, bò ò, một đạo sáng ngời như tiếng vang lên. Trong sát na, Tiểu Thanh thân ảnh, vọt thẳng đến Tần Trần trước người. Tiểu Thanh, nuốt ăn nhiều như vậy linh đan, cũng không phải là bạch bạch nuốt ăn đấy. Tần Trần lúc này đứng ở Tiểu Thanh thân về sau, nói, lão tổ tông truyền xuống đồ đạc, còn nhớ chứ? Bò ò, Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, cao ngạo một tiếng bò ò tiếng kêu. Được, Thương Thanh quỳ như nhất mạch, lông phát ra giáp, cũng là một lần thuế biến, tiểu tử ngươi lần này mở giáp, thực lực kia chính là long trời lở đất biến hóa. Tần Trần một lời rơi xuống, hai tay kết ấn, Thương Thanh quỳ như, quỳ giáp mở. Một tiếng thấp quát, trong sát na, Tiểu Thanh mặt ngoài thân thể, một đạo thanh quang đại thịnh. Mà giờ khắc này, đao mang kia đã là trực tiếp chém xuống. Khanh, trong sát na, một đạo tiếng leng keng vang lên, đại địa vào thời khắc này, nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, thiên ám mấy người tâm đều là nhắc tới. Nam Thiên Trạch một đao này bá đạo uy lực, cũng không phải là đùa giỡn. Địa võ cảnh tam trọng, đem hết toàn lực một đao, tuy nói chỉ là một bộ phận uy lực, cũng đừng nói là linh luân cảnh. Chính là linh phách kỳ cửu trọng đỉnh phong, cũng muốn xong đời. Trong khoảnh khắc, xung quanh bị triệt để yên lặng lại. Nam Thiên Trạch lúc này hô giọng điệu, khuôn mặt sắc thương bạch. Một đao này, có thể nói là hao hết hắn toàn bộ linh khí. Nếu như giết không chết Tần Trần, đó mới là tà môn. Chết, lúc này Dương Vấn Thiên cũng là rơi hạ thân đến, hô giọng điệu. Thân sau truy đuổi chấn thiên tiễn bóng tên, vào thời khắc này đã là triệt để tiêu tán. Tần Trần lẽ nào đã chết? Ngươi chết ta đều sẽ không chết. Một đạo tiếng hừ lạnh vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Ông, khói bụi tản ra, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cái kia nhất đầu thanh nhưu, lúc này toàn thân trên dưới, lân giáp rậm rạp, thời khắc này Tiểu Thanh, không còn là một con hồi hương thanh nhưu một dạng phổ thông, mà là uy vũ bất phàm, thanh mang đại thịnh, giống như một chỉ chiến thần thanh nhưu một dạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chớp nhoáng này, thấy như vậy một màn, mọi người đều là há hốc mồm. Tiếp tục chống đỡ, tiễn mù mịt tiếng ông ông vang lên, Tần Trần lúc này cầm trong tay càn khôn cung, chấn thiên tiễn ở cung bên trong tán phát ra đạo đạo ông hưởng tiếng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, cái kia càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn bên trong mang theo cường đại sát khí. Chấn nhiếp mọi người cường đại sát khí, tràn ngập ra. Dương Vấn Thiên cùng Nam Thiên Trạch hai vị bá chủ, lúc này triệt để mộng. Chuyện này, cư nhiên không chết, hai người lúc này giống như đang nằm mơ. Một con kia thanh nhưu, phía trước sở triển hiện thực lực, vẫn chưa đến bước này, nếu không, vừa rồi cũng sẽ không phải chịu trọng thương. Làm sao hiện tại, giống như là đổi một con tựa như, hai vị bá chủ, thấy Diêm Vương đi đi, Tần Trần lúc này, trực tiếp bàn tay buông lỏng, hưu, trong sát na, chấn thiên tiễn trực tiếp thoát ly càn khôn cung. Tiễn này, không còn là bóng tên, mà là chân chân chính chính chấn thiên tiễn. Phốc, cơ hồ là dường như xuyên thấu một tấm giấy trắng một dạng, chấn thiên tiễn, trực tiếp đâm thủng Nam Thiên Trạch thân thể, một đạo tiếng nổ trong nháy mắt nhớ tới, Nam Thiên Trạch thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Trong sát na, tên dài xuyên thấu Nam Thiên Trạch, lần nữa thẳng hướng Dương Vấn Thiên. Không được, Dương Vấn Thiên lúc này đồng tử chợt chặt lại, toàn thân trên dưới, khí tức không ngừng giảm bớt. Phá vân toa, Dương Vấn Thiên lúc này trực tiếp một tiếng thấp quát, cái kia phá vân toa cắt hư không một dạng, đến lần nữa. Suy suy lạp lạp thanh âm vang lên, phá vân toa chi lên, quang mang bắn ra bốn phía, hỏa quang bắt đầu khởi động. Trong chớp nhoáng này, chấn thiên tiễn bị ngăn cản đỡ được. Nhưng là người sáng suốt liếc mắt chính là nhìn ra, cái này phá vân toa chỉ là ngăn cản chấn thiên tiễn bước tiến, cũng không thể thay đổi giải quyết. Dương Vấn Thiên lúc này thở hồng hộc, vội vàng nói, Tần Trần, Tần công tử. Việc này là bản đế không đúng, bản đế hiện tại trịnh trọng nói xin lỗi ngươi. Xin lỗi, Tần Trần lúc này cầm trong tay càn khôn cung, cười nhạt nói, đụng đến ta tiểu phỉ cùng tiểu thanh, cho ngươi cơ hội để cho ngươi xin lỗi, ngươi không xin lỗi, hiện tại đã không có cơ hội. Tần Trần, Dương Vấn Thiên ngữ khí đột nhiên thăng, quát khẽ nói, Tần. Công tử, chỉ là trong nháy mắt, hắn ngữ khí lần nữa giảm bớt, khẩn cầu, việc này ta Dương Vấn Thiên không đúng, ta nguyện ý làm ra bất luận cái gì bồi thường. Như vậy, ngày sau Bắc Minh đế quốc nếu như có bất kỳ phiền toái nào, ta Vân Dương đế quốc, tuyệt đối cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Câm miệng đi, Tần Trần tự tin nói, Bắc Minh đế quốc có bất cứ phiền phức gì, ta Tần Trần tỏa chấn, đều có thể chuyển nguy thành an. Người Vân Dương đế quốc lão tổ, Dương Thạc Thiên Tướng, năm đó chính là Minh Nguyên Hoàng đế Thiên Tướng một trong, Bắc Minh đế quốc xuống dốc, còn lại người có thể đi lên đạp một cước, người không thể. Nhưng đây không phải là tử tội là, người đụng đến ta người. Tần Trần nhãn thần lạnh lẽo, vừa xài bước ra, cái kia chấn thiên tiễn ép tới gần khí thế, lần thứ hai tăng cường, phá vân toa cũng không pháp ngăn cản. Tạch tạch tạch, vết rách xuất hiện, phá vân toa giờ này khắc này, bắt đầu không nhịn được. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, giờ này khắc này, Dương Vấn Thiên đã là đến cực hạn. Càn khôn cung, chấn thiên tiễn, dù sao cũng là năm đó Thanh Vân tôn giả sử dụng linh khí, có chứa tôn uy. Mà phá vân toa, chỉ là Dương Thạc Thiên Tướng sử dụng. Chỉ là đem uy. Giữa lẫn nhau chênh lệch quá lớn, Tần Trần, Dương Vấn Thiên triệt để điên, ngươi đừng không biết tốt xấu, giết ta, Bắc Minh đế quốc, tất sẽ diệt vong, ngươi nhất người, như thế nào chịu đựng nổi thiên quân vạn mã. Cái này không cần ngươi quan tâm, Tần Trần từng bước bước ra, cái kia phá vân toa vỡ tàn ấn ký, càng ngày càng rõ ràng. Tiễn hạ lưu người, mà đang ở lúc này, một đạo cuồn cuộn lãng tiếng quát, đột nhiên vang lên. Viễn phương, gần trăm đạo thân ảnh. Lúc này từng cái mà tới. Hoa Lạp Lạp hành quân đội ngũ, lúc này bước tiến nhất trí, khí tức cường thịnh, nhìn kỹ lại, theo linh luân cảnh đến linh phách kỳ, cùng với địa võ cảnh, chỗ nào cũng có. Cái kia một người cầm đầu, một thân lam sắc trường phục, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức bức người. Tiễn hạ lưu người, nam tử xuất hiện, trực tiếp nhìn về phía Tần Trần, cười nói, mặc kệ Dương Vấn Thiên phạm hạ lỗi gì, cũng xin vị thiếu niên này, xem ở ta thương nhất tiếu mặt mũi lên, tha cho hắn một mạng. Thương nhất tiếu, người này vừa mở miệng, tức thì, Vân Khinh Ngữ, Vân Khinh Tiêu, Thiên Ám cùng với Minh Ung mấy người, đều là hơi biến sắc mặt. Thương nhất tiếu là ai? Thương Nhiễm đế quốc bá chủ. Thương Nhiễm đế quốc, 10 đại đế quốc một trong, hơn nữa, là 10 đại đế quốc công nhận nhất cường đại một cái. Thương Nhiễm đế quốc bên trong, địa võ cảnh cao thủ, có thể nói là còn lại cửu đại đế quốc tổng cùng còn nhiều hơn. Giờ này khắc này, nhìn những thứ kia đều nhịp cường giả, thiên động tiên chán lóe lên. Thương Nhiễm đế quốc uy danh, không cần người khác tán dương, bản thân cường đại, có thể so với thượng quốc, điểm trọng yếu nhất là, Thương Nhiễm đế quốc chính là truyền thừa tự Thương Hư. Thương Hư, năm đó Minh Nguyên đại đế tọa hạ uy danh hiển hách cửu đại nguyên soái một trong. Đơn chỉ cần điểm này, Thường Nhiễm đế quốc nội tình, hoàn toàn không phải những đế quốc khác có thể so sánh. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là khẩn trương. Lúc trước bọn họ đăng sơn thời gian, chém giết Đông Giang đế quốc người, cái kia người đã nói, đó là bọn họ ngũ đại đế quốc nhìn chúng địa phương. Xem ra, Thường Nhiễm đế quốc cùng Nam Việt đế quốc, Đại Tiến đế quốc, Vân Dương đế quốc cùng với Đông Giang đế quốc cái này tứ đại đế quốc, quan hệ không cạn. Thường Nhất Tiếu lần nữa nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười nói, vị công tử này, cũng xin xem ở Thương Mỗ người mặt mũi lên, việc này bỏ qua như thế nào. Ta nguyện ý thay thế Dương huynh, bồi thường ngươi hết thảy tổn thất. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là lẳng lặng nhìn Tần Trần. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xem ở mặt của ngươi tử. Mặt của ngươi tử giá trị cái gì? Tần Trần một lời rơi xuống. Trong sát na, toàn bộ đầm lầy trên đất, chỉ có nhỏ nhẹ tiếng nước chảy, gián đoạn vang lên. Mọi người đã là nhớ không được tinh tường, cái này trùng an tĩnh, đến cùng xuất hiện mấy lần. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xem ngươi mặt mũi, mặt của ngươi tử giá trị cái gì? Toàn bộ cửu u đại lục chi lên, dám nói ra lời này, chỉ có cương quốc những thứ kia cương vương nhóm. Nhưng là hôm nay, Tần Trần cứ như vậy nói. Làm càn, đây là ta Thương Nhiễm đế quốc bá chủ, người Bắc Minh đế quốc ở Thương Nhiễm đế quốc thiết kỵ xuống, chỉ có thể run lẩy bẩy. Nhất vị địa võ cảnh nhất trọng cường giả quát khẽ nói, tiểu tử, cho ta ra bá chủ đạo áy náy. Xin lỗi, ta đạo mẹ ngươi cái tặc. Tần Trần mắt lạnh đối lập nhau, quát khẽ nói, ta muốn giết ai, ai dám ngăn ta, ta liền cùng nhau giết. Không tin, cứ đến thử xem, muốn chết. Cái kia địa võ cảnh cường giả khuôn mặt sắc phát lạnh, vừa sải bước ra, sát khí nghiêm nghị. Dừng tay, Thương Nhất Tiếu lúc này mở miệng, hắn vừa rồi đã là chứng kiến Dương Vấn Thiên mấy người, là như thế nào chết ở Tần Trần trong tay. Thanh Vân Tôn giả năm đó sử dụng ngũ phẩm linh khí, Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, uy lực cường đại, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Thương Nhất Tiếu trên trán, vẻ tươi cười di chuyển hiện. Là cái có quyết đoán thiếu niên, Thương Nhất Tiếu thản nhiên nói, Tần Trần đối với chứ. Mặc dù không biết ngươi từ đâu chỗ đạt được thất truyền đã lâu Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, thế nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là khiêm tốn chút đi. Hôm nay ngươi bất chấp hậu quả, liền giết bốn vị đế quốc bá chủ, tứ đại đế quốc là tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi. Thì tính sao? Tần Trần mỉm cười cười nói. Thì tính sao? Thương Nhất Tiếu lúc này cảm thấy buồn cười. Hắn cũng không muốn để ý tới Tần Trần rốt cuộc là thật ngây thơ, hay là tại giả ngu. Bốn người bọn họ chết, ta lười tính toán, chẳng qua Tần Trần, cái kia Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, có thể nói là có chứa Thanh Vân Tôn giả tôn uy linh khí, có giá trị không nhỏ, tin tức này một ngày truyền ra, người không thủ được, Bắc Minh đế quốc cũng không thủ được. Thương Nhất Tiếu lạnh nhạt nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đem Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn giao ra đây đi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lập tức minh bạch. Lão hồ ly này, căn bản chưa từng nghĩ Dương Vấn Thiên mấy người sự sống còn, ngược lại là nhìn chúng trong tay mình Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn. Nghe đến lời này, Vân Khinh Ngữ cùng Minh Ung mấy người đều là cẩn thận. Dựa theo Tần Trần bản tính, đó là chắc chắn sẽ không giao ra Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn. Thương Nhất Tiếu là ai? Thương Nhiễm đế quốc bá chủ, 10 đại đế quốc đứng đầu trưởng khống giả, bản thân càng là địa võ cảnh ngũ trọng cường giả. Tần Trần gãy mặt của hắn tử, dựa theo Thương Nhất Tiếu tính khí bản tính, sao dạng này tính? Cái này ra hỏa, nhưng là nổi danh sĩ diện, được a, nhưng là Tần Trần vừa mở miệng, mấy người cũng là trong nháy mắt sửng sốt. Tốt, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, bàn tay ném đi. Cái kia Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, tức thì phiêu hướng nửa khoảng không, hướng Thương Nhất Tiếu bay đi. Chứng kiến Tần Trần như này quả đoán, Thương Nhất Tiếu khuôn mặt sắc ngẩn ra, bàn tay vung lên, một đạo linh khí xúc tua, đem Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn tiếp xuống. Kiểm tra cẩn thận cái kia Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, Thương Nhất Tiếu mới vừa yên tâm tiếp vào trong tay. Không thành vấn đề chứ? Tần Trần lần nữa cười nói, người đường đường địa võ cảnh ngũ trọng, còn sợ ta chính là linh luân cảnh tam trọng hại ngươi hay sao? Được, ngươi muốn Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, ta cho ngươi. Tần Trần hai tay phụ về sau, một bộ sái nhiên tư thế, nhìn bên người mọi người, chúng ta đi. Đi, cứ như vậy đi, cái kia Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, thật không muốn. Đứng lại, chỉ là Tần Trần xoay người thời khắc, sau lưng một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Thương Nhất Tiếu quát khẽ nói, này cung và tiễn này, vì sao không có một tia sóng linh khí? Không có linh khí, Tần Trần kinh ngạc nói, đó là ngươi không biết dùng đi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi đứng lại, Thương Nhất Tiếu lúc này khuôn mặt sắc triệt để âm trầm xuống. Tần Trần rõ ràng cho thấy đang đùa hắn. Ngươi dám trêu chọc ta, số tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, bản đế không dám giết ngươi sao? Thương Nhất Tiếu lúc này sầm mặt lại, sát cơ bên ngoài tiết. Hắn địa võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, tự vấn có thể ngăn cản Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn công kích, Tần Trần muốn lấy này cung tiễn uy hiếp tính mạng của hắn, căn bản không thể. Huống chi, hiện tại Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn còn ở trong tay hắn. Đơn chỉ cần điểm này, Tần Trần căn bản không có bất luận cái gì có thể uy hiếp được hắn. Vây lại cho ta, tiểu tử này không nói ra Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn thi triển chi pháp, liền giết cho ta, từng cái giết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có thể đủ quật cường đến mấy thì. Thương Nhất Tiếu lập tức hạ lệnh, trong nháy mắt, bảy tám đạo thân ảnh, mang theo mười mấy người, đám đông vây quanh. Cái kia bảy tám người, đều là địa võ cảnh cường đại khí tức, linh khí hồn hậu. Tần Trần lúc này lắc đầu, ta liền biết, ngươi là lòng muông dạ thú, cho ngươi ngươi không biết dùng, ngược lại thì trách ta. Tần Trần từ từ bước ra cước bộ, cười nói, đây chính là ngươi tìm chết, Thương Nhiễm đế quốc, cửu soái một trong Thương Hư nguyên soái hậu nhân đúng không? Tần Trần thanh âm nhất biến, lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở năm đó Thương Hư từng đã cứu Minh Nguyên tiểu tử kia một mạng, lão tử căn bản lười cùng ngươi lời nói nhảm. Lời này vừa nói ra, Thương Nhất Tiếu sửng sốt, Thương Hư nguyên soái, năm đó uy danh hiển hách cửu soái một trong, ở Minh Nguyên đại đế tọa hạ, cửu soái bên trong, chính là thực lực thấp nhất một cái. Có thể tuy nói như đây, nhưng năm đó Thương Hư nguyên soái đối với Minh Nguyên đại đế có ân cứu mạng, cho nên chịu vị nguyên soái. Nhưng là chuyện này tình, mà biết quá mức thiếu, chớ đừng nói là ở vài vạn năm sau. Nhưng là Tần Trần là làm sao mà biết được, hơn nữa tựa hồ hiểu rất tinh tường, thu hồi ngươi những thứ kia méo lệch tâm tư, ta cũng không muốn với ngươi làm ầm ĩ, Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn cho ta đi, ta không giết ngươi, tiếp tục an tâm làm hoàng đế của ngươi lão nhi. Sát na, mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ, từng cái triệt để mộng. Không muốn cùng ngươi làm ầm ĩ, Tần Trần là nghiêm túc sao? Vân Khinh Tiêu cùng Minh Ung hai vị đế vương, lúc này cũng là nắm chặt trong tay binh khí, mồ hôi chảy tiếp lưng. Tần Trần cái này vị chủ, thật là không sợ trời không sợ đất, mười đại đế quốc đứng đầu bá chủ Thương Nhất Tiếu, trong mắt hắn, tựa hồ cũng là muốn giết cứ giết chủ. Làm càn, quả nhiên, Thương Nhất Tiếu lúc này hoàn toàn bị Tần Trần làm tức giận. Chính là một cái tới tự xuống dốc đế quốc, không biết tên một tên tiểu tử, cư nhiên ngay trước chính mình thuộc hạ mặt, như thế uy hiếp chính mình. Cái này ra hỏa, thật không sợ chết sao? Thương Nhất Tiếu tay cầm cung tiễn, giận không kềm được. Giết cho ta, một lời rơi xuống, trong nháy mắt, mấy bóng người tức thì tuôn ra. Thấy như vậy một màn, Tần Trần nhãn thần lạnh lẽo. Càn Khôn tự có, chấn động thiên trường tồn, bá, trong sát na, cái kia ở Thương Nhất Tiếu trong tay, phổ thông chí cực Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn, tản mát ra từng đạo bá đạo quang mang, trực tiếp thoát ly Thương Nhất Tiếu bàn tay. Ta nói, không cùng ngươi làm ầm ĩ, ngươi thật sự cho rằng ta là đùa giỡn sao? Tần Trần rên một tiếng, điểm ngón tay một cái kia Trấn Thiên Tiễn, lúc này hào quang rực rỡ, trong nháy mắt lướt khoảng không mà ra, thẳng hướng Thương Nhất Tiếu. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngơ ngác. Tần Trần rốt cuộc là như thế nào khống chế Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn, bọn họ căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là cái này Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn, phảng phất chỉ có đến Tần Trần trong tay, tài năng đủ toát ra vô thượng tiềm năng. Hơi cong, một mũi tên, lúc này quang mang bắn ra bốn phía. Chính là Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn, người thật sự cho rằng có thể uy hiếp đạt được bản đế sao? Thương Nhất Tiếu một tiếng hừ lạnh, trực tiếp cất bước mà ra. Già thiên hoa cái, mở. Thương Nhất Tiếu một lời rơi xuống, điểm ngón tay một cái, tay áo bảo bên trong, một đạo ánh sáng màu vàng, không ngừng khuếch trương lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia già thiên hoa cái đủ khuếch trương thăng cao ba trượng, phía trên phơi bày nhô ra hình tròn hình dạng, vàng chói lọi trong lúc đó, một đạo trường long thanh tú khắc thân ảnh, mắng nhiếc, dữ tợn thần tình hiện ra hết. Đầy đủ hơn ba thước chiều rộng bán kính, bao phủ xuống, đem Thương Nhất Tiếu thân ảnh, triệt để ngăn cản. Khanh, Trấn Thiên Tiễn lúc này rơi xuống, một mũi tên chém đến cái kia giả thiên hoa cái chi lên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng leng keng, trong nháy mắt truyền ra. Ngăn cản hạ, thấy như vậy một màn, mọi người triệt để kinh hoàng. Cái này là lần đầu tiên, Trấn Thiên Tiễn bị để đỡ được. Giả thiên hoa cái, năm đó Thương Hư nguyên soái sử dụng giả thiên hoa cái. Cửu U đại lục đứng đầu ngũ phẩm linh khí một trong, uy danh hiển hách, lại còn tồn tại. Nguyên lai là Thương Nhiễm đế quốc một mạch truyền thừa xuống, thảo nào, Thương Nhiễm đế quốc có thể trở thành 10 đại đế quốc chi thủ. Trong chớp nhoáng này, giả thiên hoa cái xuất hiện, tất cả mọi người là run rẩy. Đây chính là cửu soái một trong Thương Hư nguyên soái đã từng thành danh pháp bảo giả thiên hoa cái. Có thể ngăn cản địa võ cảnh cường giả toàn lực công kích, càng là có thể tản mát ra bá đạo công kích và sát phạt khí tức. Lần này, mặc dù là trấn thiên tiễn, cũng căn bản không phá nổi. Giờ này khắc này, mọi người đều là trong lòng lật lên cơn sóng thần. Sinh tử huyết kiếm, liệt thiên trùy, càn khôn cung cùng trấn thiên tiễn, giả thiên hoa cái. Những thứ này đều là ở cửu u đại đế thời đại, uy danh hiển hách linh khí, không giống với hiện tại nói ngũ phẩm linh khí, chủ nhân của bọn nó là đã từng đứng vững ở cửu u đại lục đứng đầu cường đại cự bá. Ta thừa nhận, càn khôn cung cùng trấn thiên tiễn đúng là uy lực không tầm thường, nhưng là Tần Trần, ngươi thật sự cho rằng, ta Thương Nghiễm đế quốc thân là 10 đại đế quốc chi thủ, tự liền một ít thượng quốc đều muốn một mực cung kính đối đãi, thật là không có chắc bài sao? Thương Nhất Tiếu lúc này thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, hiện tại ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, giao ra càn khôn cung cùng trấn thiên tiễn, nói cho ta này cung tên thúc đẩy biện pháp, ta có thể suy nghĩ, chém giết ngươi, cũng không được tiêu diệt Bắc Minh đế quốc. Thương Nhất Tiếu lúc này đang ở giả thiên hoa cái xuống, thần thái ngạo cư, nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị. Cho ta cơ hội, Tần Trần đạm nhiên cười nói, ngươi cũng thực sự là để mắt ngươi, theo ta được biết, cửu soái hậu nhân, không có chỗ nào mà không phải là thượng quốc thống trị người, cũng hoặc là cổ lão thế gia truyền thừa, ngươi thân là Thương Hư hậu nhân, nhưng chỉ là đế quốc bá chủ, không được cảm giác ném, còn đắc chí thật sao? Lời này vừa nói ra, Thương Nhất Tiếu thần tình ngẩn ra. Hiện nay, cửu u đại lục chi lên, cương quốc, thượng quốc, đế quốc, quốc bốn đại thực lực tầng thứ, phân biệt rõ ràng. Thập bát thiên tướng hậu nhân, đúng là rất nhiều thành lập đế quốc, phát triển tráng lớn. Mà cửu soái năm đó, thân phận địa vị so với thập bát thiên tướng cao hơn một bậc, ấn đạo lý, đúng là hẳn là so với thập bát thiên tướng hậu nhân càng tốt hơn. Tần Trần nói thế, có thể nói là triệt để đâm đau nhức nội tâm của hắn. Thân là cửu soái một trong Thương Hư nguyên soái hậu nhân, hắn Thương Nhất Tiếu bây giờ là đế quốc bá chủ, đúng là so với còn lại mấy đại nguyên soái hậu nhân kém hơn. Tần Trần không khác nào là ở lúc này cho hắn miệng vết thương sát muối. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, Thương Nhất Tiếu lúc này khuôn mặt sắc lạnh lùng đáng sợ. Ngươi giao không giao ra càn khôn cung cùng trấn thiên tiễn, ta hôm nay đều muốn giết ngươi. Thương Nhất Tiếu lúc này là triệt để nộ, Tần Trần, quá cuồng vọng, chính là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chỉ bất quá ở Bắc Minh đế quốc bên trong thanh danh vang dội, liền cho rằng mình có thể không sợ hãi sao? Già Thiên dẫn linh vũ, Thương Nhất Tiếu một tiếng thấp quát, địa võ cảnh ngũ trọng thực lực cường đại, vào thời khắc này triệt để bộc phát ra. Cùng lúc, từng đạo cuồng bạo lực lượng, từng tầng một chồng chất ra. Từng đạo lực lượng điệp ra, giờ này khắc này, Thương Nhất Tiếu toàn thân trên dưới, phảng phất là ngưng tụ ra một đạo áo giáp một dạng, sắc bén, bức người. Bá, sát na, những thứ kia áo giáp khuếch tán ra, hóa thành khắp nơi thiên đại mưa, dung nhập vào hoa cái bên trong, toàn bộ hoa cái đỉnh vào thời khắc này cao tốc xoay tròn. Tiếng oanh minh vang lên, linh vũ khuếch tán, nhưng phàm là bị linh vũ va chạm vào vũ giả, thân thể tức thì lỗ máu nổ tung, tại chỗ chết thảm. Già thiên hoa cái, Thương Hư nguyên soái bản mệnh linh khí, uy lực, tự không cần phải nói. Ở Thương Nhất Tiếu trong tay, hiện tại càng là phát huy ra cực đại hiệu quả. Bảo hộ Tần Trần, thiên động tiên lúc này hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp mở miệng. Bá bá bá thanh âm vang lên, tức thì, sinh tử huyết kiếm, tia máu chợt nổi lên. Đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, sinh tử huyết kiếm lúc này toát ra tia máu, trực trùng hoa cái đi. Nhưng là cái kia hoa cái đụng vào ra, linh vũ càng thêm tươi tốt cường đại, trực tiếp đem sinh tử huyết kiếm văng ra. Thật mạnh, thiên động tiên lúc này âm thầm kinh ngạc, hắn đã là đến địa võ cảnh hai trọng cảnh giới, thêm trên sinh tử huyết kiếm, địa võ cảnh tam trọng, cũng có thể lấy cứng chọi cứng. Nhưng là bây giờ, một kích này rơi xuống, hoa cái dễ dàng văng ra. Từng đạo linh vũ mở rộng mở, từng đạo Bắc Minh đế quốc cùng Vân Lam đế quốc thân ảnh gào thét ngã xuống đất. Tần Trần lúc này đứng tại chỗ, nhìn Thương Nhất Tiếu. Già thiên hoa cái, cũng không phải là ngươi như thế dùng. Tần Trần giễu cợt một tiếng, vừa sải bước ra. Tiểu Thanh, giết, trực tiếp đạp đến Tiểu Thanh thân lên, Tần Trần lúc này toàn thân trên dưới, tầng tầng áo giáp bao trùm. Cái kia Tiểu Thanh trên người quỳ giáp, lại là cùng Tần Trần thân thể dung hợp. Hai người phảng phất là dung hợp một thể một dạng. Lão đồ đạc, cút, Tần Trần một tiếng thấp quát, trực tiếp bàn tay vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm, nói nhỏ không ngừng. Trong lúc bất chợt, vậy từ hoa cái bên trong khuếch tán ra linh vũ, từng tầng một tổn hại ra. Phốc, Thương Nhất Tiếu lúc này, không giải thích được phun ra một ngụm máu tươi, cả người triệt để mộng. Ngay mới vừa rồi, Tần Trần gì dầm nói mấy câu chi về sau, đột nhiên, cái kia hoa cái bên trong, một mạnh mẽ lực cắn trả, trực tiếp nuốt vào đến bên trong thân thể của hắn. Đau tê tâm liệt phế khổ, phảng phất là những thứ kia linh vũ nhảy vào đến bên trong thân thể của hắn giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Thương Nhất Tiếu khuôn mặt sắc nhất bạch, thân thể bất ổn, hoa cái vào thời khắc này cũng là lung lay muốn lắc, cũng nữa phun không ra linh vũ tới. rút lui, không nói hai lời, Thường Nhất Tiếu khuôn mặt sắc nhất bạch phía dưới, trực tiếp vẫy tay một cái, Giả Thiên Hoa cái rút đi, biến mất, Thường Nhất Tiếu toàn bộ thân ảnh, cũng là triệt để không được thấy. Tràng diện vào thời khắc này, tĩnh mịch xuống, tứ đại đế quốc các võ giả, lúc này nào dám đối đãi, chạy trối chết. Trong chớp mắt, chu vi chỉ còn Hạ Bắc Minh đế quốc cùng Vân Lam đế quốc hơn 10 người. Tần Trần ánh mắt hơi hơi lóe lên, cũng không có đuổi theo. Hắn không chết, Tần Trần không có từ trước đến nay nói ra một câu nói như vậy, chậm rãi nói, không nghĩ tới, năm đó một khối phượng huyết thạch, lại là làm cho hắn đến bây giờ còn sống. Công tử, người nói tới ai? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không hiểu nói. Không có ai, Tần Trần khoát khoát tay, nói, lần này, thật sự có ý tứ, hắn không chết, lại làm như không thấy, ha ha. Mọi người lúc này cũng là không được giải khai, Tần Trần trong miệng hắn, rốt cuộc là người nào? Mà cùng này đồng thời, bên kia, Thương Nhất Tiếu mang theo gần trăm người, chật vật chạy trốn. Bá chủ, ngài như thế nào đây? Một gã địa võ cảnh cao thủ nhịn không được lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ là chịu đến một ít phản phệ. Thương Nhất Tiếu thần tình dữ tợn, Giả Thiên Hoa cái, là Thương Hư lão tổ tông truyền xuống tới, ta cũng không có triệt để trưởng khống, có thể tiểu tử kia, lại tựa hồ như đối với Giả Thiên Hoa cái rất quen thuộc. Thương Nhất Tiếu lúc này sắc mặt khó coi, cái này căn bản không thể a. Tại sao có thể có người, so với hắn càng tin tưởng Giả Thiên Hoa cái? Giả Thiên Hoa cái, chính là lão tổ mấy vạn năm trước truyền thừa xuống, bọn họ Thương Nhiễm đế quốc hoàng thất, tài năng đủ trưởng khống. Tần Trần rốt cuộc là như thế nào làm được? Thương Nhất Tiếu lúc này minh bạch, vẻn vẹn là dựa vào hắn, là không thể chém giết Tần Trần. Thiên La Thượng Quốc nhân đến sao? Sớm đã đến, bất quá hắn nhóm chia binh hai đường, nghe nói là Vĩnh Thịnh ở Bắc Minh đế đô bên trong hoàng thành bị giết, La Thông Thiên hiện tại tức giận không được, mang theo nhất bang cao thủ, đang tìm Minh Ung cùng Thiên Ám hai người. Hiện tại xem ra, cái kia là Vĩnh Thịnh, căn bản không thể nào là Minh Ung cùng Thiên Ám giết. Thương Nhất Tiếu khái khái, nói phái người liên lạc La Thông Thiên, liền nói cho hắn, ta Thương Nhiễm đế quốc cùng hắn Thiên La Thượng Quốc, có hợp tác. Đúng, hoa lạp lạp tiếng nước chảy vang lên, Thương Nhất Tiếu lúc này khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Tần Trần, ngươi chắc chắn phải chết, thanh âm sâu kín truyền ra, tiêu tán ở đầm lầy chi lên. Giờ này khắc này, Tần Trần khoanh chân ngồi ở một tòa đá lớn chi lên. Cái kia đá lớn chính là phía trước Tiểu Phỉ bị buộc đến tuyệt địa tế đàn trung ương. Toàn tâm buông ra, giờ này khắc này, Tần Trần quanh thân, từng đạo quang mang chớp thước. Cường liệt đích quang mang, từ từ khuếch tán ra. Đây là cái gì? Minh Ung lúc này kinh ngạc nói. Kim Duệ khí độ, Thiên Động Tiên từ từ nói, lấy Kim Duệ khí độ, trực tiếp hút thu nhập thể, công tử đây là đang luyện thể. Luyện thể, nghe đến lời này, Thiên Ám cùng Minh Ung hai người đều là lăng lăng. Bọn họ biết luyện thể, linh hải, linh thai, linh luân cùng với linh phách tứ linh kỳ, hấp thu linh khí vào cơ thể tu luyện thực lực, đúng là căn bản. Nhưng là đặt móng chi chỗ, cũng là vũ giả thân thể. Chỉ có thân thể đủ mạnh hoành, mới có thể dung nạp nhiều linh khí hơn. Thiên Động Tiên nhớ mang máng, Bắc Minh đế quốc trong sách cổ đã từng ghi chép. Năm đó Cửu U đại đế ở tứ linh kỳ cảnh giới thời gian, chút nào không được thu nạp thiên địa linh khí, chỉ là tôi luyện thân thể. Cuối cùng, đến địa võ cảnh thời gian, trực tiếp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Trong nháy mắt thực lực cuộn trào mãnh liệt đến mức tận cùng. Mới vừa tới địa võ cảnh nhất trọng, một quyền trực tiếp đánh chết địa võ cảnh ngũ trọng đối thủ cường đại. Cái này sự tình, cũng không thể tìm tòi nghiên cứu thật giả, nhưng là bây giờ, Tần Trần tựa hồ cũng là như đây. Tuy nói Tần Trần thu nạp thiên địa linh khí tu hành, thế nhưng một mạch chú trọng nhất chính là thân thể của chính mình đánh bóng. Tu luyện thể quyết, càng là lực lượng bá đạo, khó có thể phỏng đoán. Giờ này khắc này, Tần Trần thân thể đang thu nạp kim duệ khí độ. Bàng bạc kim duệ khí độ, dũng mãnh vào đến ngũ tạng lục phủ, ở âm dương ly hợp kim thể hỗn hợp xuống, kim duệ khí độ dần dần bị hấp thu. Thân thể hắn, mỗi một cây lông phát, mỗi một mảnh nhỏ huyết nhục, vào thời khắc này phảng phất như có như không lóe ra kim quang. Linh luân cảnh tam trọng thực lực, vào thời khắc này lần nữa đề thăng một bước, trực tiếp đạt đến linh luân cảnh bốn trọng. Như này đề thăng, khiến cho mọi người tại đây đều là mộng. Cái này một hồi thời gian, Tần Trần rõ ràng là đang tôi luyện thân thể. Làm sao khó hiểu, cảnh giới đề thăng. Hô, từ từ, Tần Trần mở hai tròng mắt, đứng dậy. Xuất phát, đi đâu trong, Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Ngữ, Vân Khinh Tiêu, các người bốn người đều là địa võ cảnh, dựa theo ta nói, đi trước Đông Thiên khu vực, ở nơi ấy, tìm được một tòa tế đàn, dựa theo ta nói cho các người biết biện pháp, khai mở tế đàn, lẳng lặng đợi ta quá khứ. Tần Trần lúc này dặn dò, nhớ kỹ, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, không được rời tế đàn nửa bước. Đúng, Thiên Ám mọi người, lúc này chắp tay một cái, Tiểu Phỉ, người với hắn nhóm cùng đi, vương giao thú nhiệt hạch ẩn chứa dư thừa linh hỏa, người nếu là có thể dung hợp, nhất định là tiến thêm một bước, hiểu chưa? Tiểu Phỉ muốn cùng Tần Trần ca ca cùng nhau. Tiểu Phỉ hiện tại cũng là linh phách kỳ, Tần Trần ca ca mới linh luân cảnh 4 trọng, người theo ta cùng nhau, ta làm sao tăng thực lực lên đâu. Nghe đến lời này, Tiểu Phỉ gật đầu, tuy là không nỡ, nhưng là hay là nghe theo Tần Trần. Tử Khanh, Sương Nhi, lão người què, Tiểu Thanh, theo ta đi. Tần Trần lúc này hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, mang bọn ngươi đi đào bảo. Đào bảo, lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhãn thần sáng lên. Con đường đi tới này, bọn họ đã là không biết gặp phải nhiều thiếu bảo bối. Hiện tại, ấn Tần Trần ý tứ, tựa hồ đào bảo, vừa mới bắt đầu. Năm bóng người, từng cái ly khai, hướng phía nam đi về phía trước. Thiên Ám, Minh Ung hai người, lúc này nhìn kia đây, phấn chấn không thôi. Minh Hoàng Kình cùng Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết, chính là đứng đầu linh quyết, càng là bọn họ Minh gia cùng Thiên gia truyền thừa linh quyết, hiện tại toàn bộ đạt được, tu luyện này linh quyết, thực lực của bọn họ nhất định là đại phúc độ đề thăng. Đến lúc đó, Bắc Minh đế quốc, liền không còn là hay là hư danh đế quốc, mà là thứ thiệt đế quốc. Vân Khinh Ngữ cùng Vân Khinh Tiêu hai người, lúc này cũng là nhìn kia đây, gật đầu. Bất kể như thế nào, bọn họ chỉ cần cẩn tuân lão tổ phân phó. Cầm trong tay linh diên sáo cùng phù diêu cầm, nghe theo Tần Trần an bài là đủ. Người nào nếu như giết Tần Trần, bọn họ liền giết người nào. Bất kể là đế quốc bá chủ cũng tốt, thượng quốc quốc chủ cũng được, cho dù là cương quốc cương vương, bọn họ cũng muốn che ở Tần Trần trước người. Công tử, chúng ta đi đâu trong? Nam Thiên Cốc, Tần Trần cười nhạt nói, vạn linh vực, bốn khu vực lớn, Bắc Uyên Sơn, Tây Hà, Đông Thiên cùng với Nam Thiên Cốc. Nam Thiên Cốc bên trong, thứ tốt tối đa, ta đoán chừng, đi trước cái kia một khu vực người, cũng là tối đa. Lão người què lúc này một mực cung kính đi theo ở Tần Trần thân về sau, híp mắt cười nói, nghe nói Nam Thiên Cốc, năm đó chính là Minh Nguyên Hoàng đế cùng Thiên Thần Lão Tổ hai người hợp lực tốn hao mấy nghìn năm tâm huyết, trồng trọt đại lượng thiên địa linh tài, có giá trị không nhỏ, chỉ bất quá vạn linh vực vài vạn năm chưa khai mở, không biết hiện tại như thế nào. Cũng còn là hoàn hảo không hao tổn tồn tại, Tần Trần cười nhạt một tiếng, năm bóng người, lúc này từ từ đi tới. Tần Trần lúc này đem cái kia Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn lấy ra, giao cho Vân Sương Nhi. Này cung tiễn, trải qua cái này mấy lần tiêu hao, Thanh Vân lưu lại tôn vị, không sai biệt lắm hầu như không còn, chẳng qua dù sao cũng là ngũ phẩm linh khí, cho ngươi đảm bảo. Tần Trần nhìn Vân Sương Nhi, nói, người hỗn độn chi thể, có thể cùng này cung tiễn có chút xứng đôi. Cho ta, Vân Sương Nhi lúc này cầm cái kia phong cách cổ xưa cung tiễn, thần sắc khẩn trương. Đây chính là ngũ phẩm linh khí. Ở Bắc Minh đế quốc bên trong, nhất kiện ngũ phẩm linh khí, đủ để rung động hoàng thất. Đừng nói là Bắc Minh đế quốc, chính là toàn bộ cửu đại lục trên hàng trăm hàng ngàn quốc gia bên trong, nhất kiện ngũ phẩm linh khí, đều đủ để khiến cho rất nhiều quốc gia phấn đấu quên mình tranh đoạt. Này cung tên khống chế, không phải lấy linh khí, mà là lấy tâm niệm, người lấy tâm niệm câu thông này cung tiễn sẽ tự động chứa đầy linh khí, làm ra cường thế một kích. Tần Trần dặn dò, chẳng qua đừng miễn cưỡng chính mình, người bây giờ cũng không được có thể phát huy ra nhất cường đại hiệu quả tới. Đúng, Vân Sương Nhi lúc này xoa cung tiễn, hưng phấn không thôi. Từ theo Tần Trần tới nay, nhất kiện chuyện bất khả tư nghị tình phát sinh, Tần Trần xử sự thủ đoạn, làm cho người rất thán phục. Theo Thiên Thần Học Viện bên trong chém giết trưởng lão, càng về sau, dễ dàng giết Lăng Thiên, diệt Thiên Tử, rồi đến hiện tại, đối mặt đế quốc bá chủ, vẫn là bình tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là Tần Trần. Cho tới nay, cho người cảm giác duy nhất chính là yên tâm. Một nhóm 5 người, không nhanh không chậm, ở đầm lầy trên đất, đủ tha một tháng thời gian có thừa, mới vừa đi ra đầm lầy địa. Mà một tháng thời gian, Tần Trần ở đầm lầy mà chi lên, lần nữa tìm được mấy chỗ tế đàn. Chẳng qua cùng lúc trước bất đồng tế đàn cũng có, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, cũng là mỗi bên tự tăng thực lực lên. Diệp Tử Khanh rốt cuộc bằng vào trong tế đàn cơ duyên, vừa bước một bước vào linh phách kỳ nhất trọng. Mà Vân Sương Nhi càng là tiến bộ nổi bật, linh luân cảnh nhất trọng, đến linh luân cảnh tam trọng. Hai người thực lực đề thăng, căn bản không thể theo lẽ thường tới đánh giá. Tự liền lão người què chính là tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn, cũng là tán thán không ngớt. Hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, hỗn độn chi thể, đều là vạn cổ tới nay cực kỳ hiếm thấy thể chất. Hai nữ muốn đề thăng chậm đều khó khăn, còn Tần Trần, tựa hồ lại lâm vào đến bình cảnh một dạng. Ở linh luân cảnh 4 trọng cảnh giới, một mạch chưa có chút biến hóa. Nhưng là đối với đây, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là chẳng bao giờ khinh thị chính mình ra vị công tử này. Tần Trần bản thân tu hành, cũng không được chú trọng cảnh giới đề thăng, mà là một mực nghiên cứu thân thể của chính mình. Tu luyện âm dương ly hợp kim thể Tần Trần, mỗi một thiên tu hành, đều là đối với thân thể nghiên cứu. Bình thường vũ giả dựa vào linh khí vào cơ thể, đánh bóng thân thể, đề cao cảnh giới vì chủ. Mà Tần Trần cũng là vừa vặn tương phản, Tần Trần tự tu hành đến bây giờ, một mạch chú trọng đều là thân thể bản chất đề thăng. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh cũng là không chỉ một lần chứng kiến, Tần Trần mỗi lần tu luyện, đều là đánh bóng thân thể, mà bây giờ chủ tu âm dương ly hợp kim thể, cũng là thể quyết. Lấy đánh bóng thân thể làm căn cơ, rèn luyện thân thể cường độ, mỗi một lần tu hành, đi qua thân thể cường nhận đề thăng, tới đề thăng cảnh giới. Như vậy cảnh giới đề thăng, tự nhiên là nhanh không được, nhưng là Tần Trần cũng là vui vẻ chịu đựng. Cái này nhất thiên, năm người tiếp tục đi tới. Vân Sương Nhi nhìn Tần Trần, nhịn không được hỏi công tử âm dương ly hợp kim thể, đến cùng có gì huyền diệu. Làm cho công tử buông tha cảnh giới đề thăng, chuyên môn hết sức chuyên chú để cao cường độ thân thể. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là thấy buồn cười. Như thế cùng ngươi giải thích đi, ở trước kỷ nguyên thời gian, nhân loại có thể nói là vạn giới bên trong, thân thể kém nhất chủng tộc. Tần Trần cười nhạt nói, mà khi lúc, mọi người chú trọng đều là cảnh giới đề thăng, lấy chân nguyên lực lượng vào cơ thể, đề cao cảnh giới, cùng vạn tộc tranh phong. Nhưng là từ từ, mọi người cũng là phát hiện, vạn tộc chủng loại, bọn họ mạnh mẽ nhất, nhưng thật ra là thân thể. Kết quả là, nhân loại bắt đầu chú trọng thân thể tu luyện, mới vừa có linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể những thứ này thể chất đặc thù phân chia. Kỳ thực, võ đạo một đường, nhất căn bản chính là thân thể là luyện lô, tương lai vũ giả có thể đi tới rất xa, đều xem thân thể cường độ. Đạo lý tuy là đơn giản, nhưng là đại đa số người, chọn đời sở chú trọng, đều là cảnh giới đề cao, biết rất rõ ràng cường độ thân thể rất trọng yếu, lại không muốn bỏ qua thời gian đi tôi luyện. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi nha một tiếng, nói ta đây cùng Tử Khanh, chẳng phải là cũng là chuyên chú cảnh giới đề thăng. Chúng ta không giống với... Tần Trần cười nói, ngươi là hỗn độn chi thể, ở trước kỷ nguyên, thân thể của ngươi, đủ để xưng là vạn năm không gặp thiên tài. Ngươi chỉ cần tu hành hỗn độn ngọc thân quyết, đem linh khí chuyển hóa thành chân nguyên, thân thể của ngươi ở chân nguyên rèn luyện xuống, tự nhiên mà vậy liền biến được cường đại lên. Mà Tử Khanh chính là hoàng thể, cửu chuyển ngọc thân quyết cùng cửu chuyển linh lung thể kết hợp, hoàn mỹ không một tì vết. Thể chất đặc thù, linh thể, thánh thể loại này, cùng với khai mở tinh môn tinh mệnh vũ giả, đều là con cưng của trời. Thân thể, hội theo cảnh giới đề thăng, phát sinh thuế biến. Tần Trần mỉm cười cười nói, ta cũng không giống như ba người các ngươi, ta còn cần từng bước đánh bóng thân thể, tứ linh kỳ, chỉ là võ đạo khởi hành mà thôi. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh kêu một tiếng, thân trên lông phát, tản mát ra thanh sắc quang mang. Đúng đúng đúng, còn có ngươi, ngươi cũng là lợi hại rối tinh rối mù, quỳ giáp mở, địa võ cảnh đều bắt ngươi không có biện pháp. Liếc liếc mắt Tiểu Thanh, Tần Trần không lời nói. Cái này ra hỏa, một điểm không giống nó lão tổ tông vậy, già nhưng trí chưa già, ngược lại là ngoan đồng một dạng, mọi việc đều muốn kéo trên chính mình. Nam Thiên Cốc, nhanh đến, nhìn về phía trước, Tần Trần khóe miệng một cái tiếu dung di chuyển hiện. Nam Thiên Cốc, vạn linh vực bốn đại tuyệt địa một trong, tràn ngập bất khả tư nghị thần kỳ. Đứng lại, chỉ là bốn người tiếp tục đi tới trong lúc đó, một đạo tiếng hừ lạnh cũng là đột nhiên vang lên. Cái kia tiếng hừ lạnh vang lên trong lúc đó, bốn năm bóng người. Theo giữa núi rừng đi ra, nhìn Tần Trần bốn người nhất nghiêu, khuôn mặt sắc cẩn thận phòng bị. Nơi đây đã bị chúng ta chiếm giữ, đường này không được thông, đi đường vòng đi. Vì thủ một gã thanh niên lạnh lùng nói, Mộc Diệp thượng quốc nhân, Vân Sương Nhi lúc này mày nhăn lại, những người đó mặc phục sức, bả vai chi lên, thanh tú có khắc một cái mộc tử, đây là Mộc Diệp thượng quốc hoàng thất võ giả tiêu chí. Nơi đây bị các ngươi chiếm giữ, Tần Trần mỉm cười cười nói, cái này vạn linh vực đều là của ta, con đường này, các ngươi nói là của các ngươi. Làm càn, cái kia thanh niên lần nữa nói, nếu biết chúng ta là Mộc Diệp thượng quốc người, nên biết, hiện tại cút ngay lập tức, là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Lan, Tần Trần chân mày một cái. Diệp Tử Khanh lúc này không nói nhiều nói, vừa xài bước ra, trong tay trường tiên, một roi rút ra. Linh phách kỳ nhất trọng, chứng kiến Diệp Tử Khanh cho thấy thực lực, cái kia thanh niên tức thì ngẩn ra. Cái này nhìn 17 tuổi trên dưới nữ tử, lại là linh phách kỳ, đơn giản là vô cùng kỳ diệu. Hưu, ngạc nhiên trong lúc đó, một đạo tiễn minh thanh, cũng là phá khoảng không mà tới. Linh luân cảnh tam trọng, Vân Sương Nhi càn khôn cung, chấn thiên tiễn ở tay, một mũi tên tuôn ra, khí thức không gì sánh được mạnh mẽ. Này cung tiễn, uy lực bá đạo như vậy, không chút nào kém cỏi hơn tứ phẩm linh khí. Thanh niên lúc này lạnh lùng nói, ta chính là Mộc Diệp thượng quốc mộc vệ bách phu trưởng Mộc Khánh Trắc, các ngươi hiện tại tốt nhất ly khai, nếu không thì... Nói nhảm nhiều quá, vạn linh vực bên trong, ta muốn đi như thế nào, ta tự quyết định, người Mộc Diệp Thượng Quốc cũng có thể ngăn ta. Tần Trần lúc này cũng là khuôn mặt sắc phát lạnh, nói thực sự là đủ phiền lòng. Hắn đúng là đủ phiền lòng. Phía trước gặp phải Đông Giang đế quốc đám người, cũng là như đây, chiếm giữ Bắc Uyên Sơn, đã nói là mình. Hiện tại đám người kia lại là như đây, phảng phất tiến nhập vạn linh vực bên trong, bọn họ nhặt được cái gì, là thuộc về bọn họ. Một bộ lỗ mũi chiêu thiên dáng dấp, làm cho Tần Trần cảm giác thật sự là rất khó chịu, rất khó chịu. Thừa dịp ta không có tức giận trước, cút nhanh lên mở, ngăn cản bản công tử con đường, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là thần tình đề phòng. Lão người què lúc này cũng là khiết phía trước mấy người liếc mắt, những thứ này linh luân cảnh hộ vệ, không tất yếu hắn xuất thủ. Sương Nhi tiểu thư, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng vui mừng, đột nhiên vang lên. Cái kia mấy bóng người phía sau, một đội người ngựa, từ từ mà tới. Vì thủ một gã thanh niên, 18, 19 tuổi dáng dấp, một thân trường sam màu xanh, khí vũ hiên ngang, trên trán mang theo một tia lãnh mỏng màu sắc. Mộc Chiết, nhìn người tới, Vân Sương Nhi chân mày nhíu lên. Sương Nhi tiểu thư, người tại sao lại ở chỗ này? Cái kia Mộc Chiết chứng kiến Vân Sương Nhi, một đôi mắt phát ra quang mang, có vẻ thập phần kinh hỉ. Vân thúc thúc đâu, không nên ở cùng với ngươi sao? Mộc Chiết kinh ngạc nói, nơi đây có chút nguy hiểm, ngươi qua đây, cùng chúng ta Mộc Diệp Thượng Quốc nhân cùng một chỗ, ta đảm bảo ngươi an toàn. Không cần, Vân Sương Nhi ôn hòa nói, ta cùng với công tử cùng một chỗ, rất an toàn. Công tử, Mộc Chiết ánh mắt liếc nhìn Tần Trần, chính là chỗ này tên. Mộc Chiết khái khái, nhìn về phía Tần Trần, nói, nơi này là chúng ta Mộc Diệp Thượng Quốc phát hiện địa phương, người không liên quan chờ, không được đi vào. Ta bất kể ngươi tới tự nơi nào, muốn đi đâu trong, tốt nhất vẫn là đi đường vòng đi. Chuyện cười, Tần Trần giễu cợt một tiếng, nói cái này vạn linh vực bên trong, sẽ không có ta Tần Trần không thể đi địa phương. Các ngươi tìm các ngươi đồ mong muốn, ta đi mặc ta đường, lẫn nhau không thể làm chung. Tần Trần vừa sải bước ra, đúng là muốn phi thẳng đến Mộc Chiết đi tới. Tiến vào vạn linh vực bên trong, không thoải mái sự tình đã là quá nhiều. Những thứ này nhân hay là không biết tiến thối, như trước làm theo ý mình, nghiễm nhiên là đem vạn linh vực trở thành tự gia hậu hoa viên một dạng. Đứng lại, Mộc Chiết lần nữa quát lên, ngươi như không lui lại, đừng trách ta vô tình. Nếu không phải là xem ở Sương Nhi tiểu thư mặt mũi lên, ta sớm oanh ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cũng là nhếch miệng cười, nếu không phải là xem ở ngươi biết Sương Nhi phần lên, ta cũng sớm oanh ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Mộc Chiết khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Muốn chết, vừa sải bước ra, Mộc Chiết trực tiếp một quyền tuôn ra. Mộc Khiếu Phong quyền, đấm ra một quyền, cường đại quyền phong, bắt trói lấy linh khí, giống như cuồng phong cuồn cuộn nổi lên lá rụng một dạng, trực tiếp thổi bay. Đùng, thấy cảnh này, Tần Trần trực tiếp một quyền nghinh lên. Chỉ là đơn giản một quyền, không có bất kỳ linh quyết mang vào. Trầm muộn đông tiếng vang vang lên, trong sát na, Mộc Chiết khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Tạch tạch tạch trầm thấp tiếng vang lên, Mộc Chiết trong nháy mắt cũng không có kêu thảm thiết, nhưng là không nhiều lắm lúc, cả khuôn mặt cũng là thương bạch không ngớt. Đoạn, cánh tay đoạn, Mộc Chiết khuôn mặt sắc vàng như nến, thảm đạm không ngớt. Giết cho ta hắn, giết hắn. Mộc Chiết một bước lui lại, vũ giả cánh tay, cả người đã là triệt để điên. Tần Trần đơn giản là muốn chết. Bá bá bá, lập tức, đi theo ở Mộc Chiết sau lưng vài tên hộ vệ, vừa sải bước ra. Ba, đang ở lúc này, một đạo tiếng roi vang lên, Diệp Tử Khanh trường tiên vung lên, bộc một tiếng giòn vang, cái kia vào tới phía trước nhất người. Nghi tâm trong lúc đó, một đạo dấu roi xuất hiện, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một roi, bị mất mạng, linh phách kỳ nhất trọng, vài tên hộ vệ lúc này đều là nhãn thần cẩn thận. Bọn họ đều là linh luân cảnh thất trọng, bát trọng cảnh giới, đối mặt linh phách kỳ, cái kia chính là cao thủ, vẻn vẹn là mấy người bọn họ, căn bản không phải đối thủ. Diệp Tử Khanh nhìn mấy người, khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, lười nhiều lời. Đối phó Tần Trần người, nàng chỉ cần giết là được. Được, tốt, được, Mộc Chiết lúc này khuôn mặt sắc lạnh nhạt, hừ nói, mặc kệ các ngươi tới tự nơi nào, đắc tội Mộc Diệp Thượng Quốc, đó chính là muốn chết. Thân là Thượng Quốc thành viên hoàng thất, Mộc Chiết thật sâu minh bạch. Toàn bộ cửu U đại lục chi lên, cường quốc chẳng qua chính là mấy chục, mà Thượng Quốc tắc thì là trên trăm cái, đế quốc mấy nghìn. Bọn họ Mộc Diệp Thượng Quốc, ở trên trăm cái Thượng Quốc bên trong, cũng là thuộc về Thượng Lưu. Lần này huyền minh đại trận khai mở, mỗi bên đại Thượng Quốc, đế quốc đều là xuất động, có thể vẫn chưa nghe nói cường quốc xuất động người ngựa. Tần Trần nhiều nhất là Thượng Quốc gia tộc đệ tử. Hắn căn bản không sợ, cút ngay, Tần Trần lúc này lần nữa mắt lạnh đối lập nhau đạo. Mộc Triết lúc này khuôn mặt sắc biệt khuất tương hồng, nhưng là cước bộ cũng là từng bước lấy ra. Thật là lớn uy phong, một đạo kiều tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cái kia kiều tiếng quát vang lên trong lúc đó, giữa núi rừng, lần lượt từng bóng người đi tới trước. Vì thủ một đạo tịnh lệ thân ảnh, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Cao gầy thân thể, buộc lên trường phát, cùng cái kia một tấm bóng loáng mặt trứng ngỗng kết hợp lệnh người hô hấp đều là gấp vài phần. Công chúa điện hạ, nhìn người tới một thân bích lạc sắc quần sam, Mộc Triết lập tức chắp tay nói. Công chúa điện hạ, Mộc Diệp thượng quốc công chúa Mộc Dung Nhi. Mộc Dung Nhi nhìn mấy người, thần sắc đạm mạc, các ngươi là người phương nào, vì sao ở chỗ này nháo sự? Tần Trần nhìn nàng kia, cười nhạt nói, tại hạ Tần Trần, tới từ Bắc Minh đế quốc, cách nơi đây, cần đi qua nơi đây, đi trước Nam Thiên Cốc, nhưng là tay ngươi xuống cẩu, cũng là ngăn hạ bộ. Nghe đến lời này, Mộc Triết nổ quát lên, công chúa điện hạ, tiểu tử này, cuồng vọng cực kỳ, ta đã là nói cho bọn họ, nơi đây bị chúng ta Mộc Diệp thượng quốc nhìn chúng, làm cho hắn đi đường vòng, nhưng là cái này ra hỏa không chỉ có không được đi đường vòng, còn ẩu đả thuộc hạ. Ồ, Mộc Dung Nhi hai tay điệp ra trước người, nhìn Tần Trần, nói Tần Trần đúng không? Tới tự Bắc Minh đế quốc, như này làm càn, các ngươi muốn từ nơi đây qua, cũng không phải không thể. Mộc Dung Nhi mặt cười chi lên, một cái tiếu dung di chuyển hiện, nói, làm cho nàng, đánh với ta một hồi, thắng, ta để các ngươi đi, thua, ta cho các ngươi chết. Mộc Dung Nhi ngôn ngữ rơi xuống, nhắm thẳng vào Vân Sương Nhi. Mộc Dung Nhi, Vân Sương Nhi, hai người tựa hồ nhận thức, Tần Trần liếc liếc mắt Mộc Dung Nhi, cười nhạt nói, muốn cùng ta tỷ nữ tỷ thí. Ngươi đáng là gì, tỷ nữ, nghe đến lời này, Mộc Dung Nhi đột nhiên cười lên ha hả, Vân Sương Nhi, không nghĩ tới, Dương đại ca như này yêu tha thiết ngươi, ngươi đắm mình, cũng là làm một cái như vậy tiểu mao đầu tỷ nữ, thật đúng là không biết xấu hổ. Nghe đến lời này, Tần Trần chân mày nhíu lên, Mộc Dung Nhi, chú ý ngươi tìm từ, ta làm người nào tỷ nữ, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ. Vân Sương Nhi hừ lạnh nói, ngươi nghĩ so với ta thử, vậy tới được. Công tử, Sương Nhi nguyện ý vì công tử cống hiến sức lực. Vân Sương Nhi lúc này tức giận hừ hừ nói, được, Tần Trần không có ngăn cản. Công tử, Diệp Tử Khanh thấp giọng nói, Sương Nhi gần nhất đến linh luân cảnh tam trọng, cái này Mộc Dung Nhi công chúa, chính là linh luân cảnh ngũ trọng cảnh giới, chỉ sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có việc gì, nếu như Sương Nhi liền như vậy hàng sắc đều đánh không lại, vậy làm sao làm ta tỷ nữ? Tần Trần tìm một tảng đá, bình yên ngồi xuống. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh cũng là đến Tần Trần bên người, thời khắc phòng bị. Cái kia Mộc Triết một đôi mắt, chăm chú nhìn Tần Trần, hận không thể phun ra lửa. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là nhìn giữa sân. Mộc Dung Nhi vẫy tay một cái, một kiếm ra, hàn quang lẫm lẫm. Vân Sương Nhi cũng là không nhường chút nào, trường kiếm trong tay lấy ra. Lưỡng đạo xinh đẹp, xa xa đối lập nhau. Vân Sương Nhi, ta Mộc Dung Nhi thừa nhận, người đúng là ở xinh đẹp trên thắng ta một bậc, nhưng là luận thiên phú, luận thực lực, luận đối với Dương đại ca mến mộ, ta Mộc Dung Nhi mạnh hơn ngươi hơn trăm lần. Thật không biết, Dương đại ca coi trọng ngươi điểm nào nhất. Hôm nay, ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết, cô phụ Dương đại ca, người tiện nhân kia, đáng chết. Mộc Dung Nhi vừa sải bước ra, sát khí nghiêm nghị. Dương đại ca, Tần Trần nhìn Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh thấp giọng nói, công tử quên sao? Sương Nhi phía trước cùng Linh Ương Thượng Quốc Thái tử Điện Hạ Dương Khải Nguyên có chút gọi là hôn ước ước định. Ồ, Tần Trần gật đầu nói, Vân Khinh Tiêu tại sao vậy? Sương Nhi bây giờ là ta tỷ nữ, hôn ước này ước định còn chưa thủ tiêu sao? Diệp Tử Khanh lắc đầu, Tần Trần từ từ nói, cái gì đó Dương Khải Nguyên là cái thá gì, xứng đáng trên ta Sương Nhi. Nghe đến lời này, Mộc Dung Nhi thân ảnh một cái lảo đảo, kém chút một hơi không có tăng lên. Cái này Tần Trần, quá làm càn, công tử có chỗ không biết, Linh Ương Thượng Quốc lão tổ chính là Linh Uyên Thiên Tướng, thập bát thiên tướng chi thủ. Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, có người nói năm đó, Linh Uyên Thiên Tướng danh, vẫn là Minh Uyên Đại Đế ban tặng, Linh Uyên Thiên Tướng, sâu Minh Uyên Đại Đế yêu thích, vốn là muốn phong soái, chỉ bất quá Linh Uyên Thiên Tướng chí không ở đây. Mặc dù là thiên tướng, Linh Uyên Thiên Tướng hậu nhân, sáng tạo nhất quốc, phát triển đến nay, cũng là trở thành uy danh hiển hách thượng quốc. Hơn nữa còn là bảy đại thượng quốc một trong 10 đại đế quốc, bảy đại thượng quốc, thật đúng là đủ dài dòng. Tần Trần phất tay một cái nói, nếu như Vân Khinh Tiêu giải quyết không được, ta không ngại tự mình ra tay. Diệp Tử Khanh cười khổ một tiếng, không có nhiều lời. Giờ này khắc này, giữa sân, Vân Sương Nhi cùng Mộc Dung Nhi hai người triệt để giao thủ. Tần Trần cũng là lần đầu tiên chăm chú xem Vân Sương Nhi thi triển thực lực. Nửa non năm này thời gian đến, Tần Trần mỗi ngày giáo dục Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh, có thể nói là ái mộ khuynh lực. Hiện tại, chính là kiểm nghiệm thành quả thời điểm, hạ thủ không thể nhẹ dạ. Nhìn hai người chiến đấu, không được phân thắng phụ, Tần Trần thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi thân thể run lên, gật đầu. Kiếm ra, linh động, Vân Sương Nhi lúc này đột nhiên, trong cơ thể, một hoàn toàn khác biệt khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Cái kia một đặc biệt lực lượng, biểu lộ ra khá là mạnh mẽ, cùng linh khí cực kỳ bất đồng. Đây là, Mộc Diệp Thượng Quốc mọi người, lúc này đều là diện mục ngạc nhiên. Vân Sương Nhi thời khắc này thực lực, đột nhiên thay đổi không bình thường đứng lên. Tần Trần gật đầu, đây chính là hỗn độn chi thể bá đạo chi chỗ. Tu luyện thời gian, đem linh khí chuyển hóa thành chân nguyên thu nạp, mà giao chiến thời gian, không những được thi triển linh khí, lại có thể thi triển chân nguyên. Chân nguyên mạnh mẽ, đặt ở trước kỷ nguyên, bình thường vũ giả trong tay, không coi vào đâu, cùng linh khí tương đương. Nhưng là đặt ở hỗn độn chi thể vũ giả trong tay, cái kia chân nguyên, có chứa hỗn độn chi lực, uy lực đơn giản là lật không chỉ gấp 10 lần. Khanh, một kiếm đâm ra, cường đại chân nguyên lực bạo nổ phát, Vân Sương Nhi lúc này tựa hồ không chỉ là linh luân cảnh tam trọng, trước khí thế cùng thực lực lên, trong nháy mắt nghiền ép Mộc Dung Nhi. Phanh, kiếm mang chém ra, phong duệ chi khí, trực tiếp lóe lên mà ra, Mộc Dung Nhi chỉ phải phòng thủ, nhưng là cái kia kiếm khí cường độ, quá cường đại. Vang một tiếng bang lên, Mộc Dung Nhi khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, nàng cả người ngã xuống đất, lúc này khuôn mặt sắc hoảng sợ. Thua, nàng cư nhiên thua, bại bởi Vân Sương Nhi, người nữ nhân này, bất quá là nửa năm gần đây thời gian mới bắt đầu tu hành mà thôi, nhưng là chính mình cư nhiên bại bởi nàng. Mộc Dung Nhi lúc này thần tình dại ra, có thể cho chúng ta quá khứ chứ? Vân Sương Nhi lúc này kiếm phụ thân về sau, mở miệng nói. Nghĩ đến Mỹ, Mộc Chiết lúc này khuôn mặt sắc kinh hãi, vội vàng quát lên, tổn thương công chúa điện hạ, các ngươi còn nghĩ qua đi. Thả bọn họ đi, Mộc Dung Nhi lúc này cũng là một tiếng thấp quát, khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Làm cho bọn họ đi, Mộc Dung Nhi thần tình lạnh lùng, nhìn Tần Trần mấy người. Tần Trần, Vân Sương Nhi, tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Mộc Dung Nhi lúc này thần thái băng lãnh, hiển nhiên là giận quá. Đa tạ, Tần Trần hơi hơi chắp tay, cười nhạt một tiếng, tiêu nhưng rời đi. Nhìn mấy người bối ảnh, Mộc Chiết đỡ lên Mộc Dung Nhi, thâm độc nói, công chúa điện hạ, thuộc hạ cái này phái người, làm thịt bọn họ. Mộc Dung Nhi lắc đầu, nói, bên người chúng ta có thể điều động lực lượng, trừ phi có linh phách kỳ, nếu không thì giết không chết mấy người bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Mộc Chiết lúc này tức giận nói, lẽ nào để bọn họ nghênh ngang mà đi? Làm cho người nào nghênh ngang mà đi à? Một đạo cười nhạt âm thanh, lúc này cũng là từ từ vang lên. Cái kia phía sau, hơn 10 đạo thân ảnh, từ từ mà tới. Vì thủ hai bóng người, khí tức bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thân sau đi theo hơn 10 người, càng là khí tức cường đại, thực lực thấp nhất đều là linh luân cảnh 6 trọng, tối cao càng là xuất hiện linh phách kỳ cửu trọng. Đại ca, Dương đại ca, chứng kiến cái kia hai gã thanh niên, Mộc Dung Nhi khuôn mặt sắc vui vẻ. Dung Nhi, người đây là làm sao? Mặc trường sa màu xanh lục thanh niên, nhìn về phía Mộc Dung Nhi, hơi ngẩn ra, bàn tay nhẹ phẩy gương mặt, ân cần nói, đây là người nào ra tay? Không có gì, khởi bẩm đại hoàng tử, là Vân Sương Nhi, còn có cái kia tự xưng là Bắc Minh đế quốc Tần Trần. Vân Sương Nhi, đứng ở cái kia áo lục bên người nam tử thanh niên, lúc này chân mày một cái. Thanh niên một thân mặc sắc trường sam, trường tóc buộc lên, trên trán, anh tuấn khí độ bức người, mọi cử động là mang theo sự tự tin mạnh mẽ mùi vị. Dương đại ca, Mộc Dung Nhi nhìn thanh niên, mở miệng nói cái kia Vân Sương Nhi, chính là một tiện nhân, Dương đại ca thân là Linh Ương Thượng Quốc Thái tử, tương lai hội là bảy đại thượng quốc một trong Linh Ương Thượng Quốc quốc chủ, nhưng là cái này Vân Sương Nhi, cư nhiên không biết tốt xấu, chạy đi làm cái kia Tần Trần tỷ nữ. Tỷ nữ, nghe đến lời này, Dương Khải Nguyên khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Dương đại ca, người nữ nhân này, không đáng Dương đại ca để trong lòng tiến lên. Ha ha, Dương Khải Nguyên lúc này cười nhạt nói, ta đúng là không có đem người này để trong lòng lên, bất quá là nữ nhân mà thôi, Dung Nhi muội muội, người nghĩ nhiều. Cái kia Vân Sương Nhi, trên thực tế là ta Linh Ương Thượng Quốc quyết định thủ tiêu cùng Vân Lam đế quốc đám hỏi, cho nên mới giải trừ hôn ước, nữ nhân như vậy, làm sao có thể đủ vào ta pháp nhãn. Thật vậy chăng, Mộc Dung Nhi nhãn thần quang mang chấp thước, đương nhiên. Dương Khải Nguyên lần nữa nói, ta Linh Ương Thượng Quốc chính là bảy đại thượng quốc một trong, ở toàn bộ cửu U đại lục chi lên, không có gì ngoài tứ đại tông môn bá chủ cùng cái kia đứng đầu cương quốc, gì bên ngoài sợ thay. Chính là Vân Lam đế quốc, bất quá là 10 đại đế quốc một trong, căn bản toán không được trên cái gì. Dương Khải Nguyên từ từ nói, bất quá, cái kia Tần Trần, ta cũng là rất có hứng thú gặp mặt. Theo ta được biết, ta cùng với Vân Sương Nhi vẫn chưa giải trừ ước định thời gian, cái kia Tần Trần liền thu Vân Sương Nhi làm tỷ nữ, như này can đảm đại người, ta cũng muốn gặp mặt đây. Nghe đến lời này, một bên Mộc Phong Tiêu đại hoàng tử cười nói, Dương huynh gì vì thế đem người này để trong lòng trên. Tiểu tử này, ta xem là ngồi giếng xem thiên, mang ta gặp phải, ta đưa hắn trói giao cho Dương huynh. Hơn nữa cái kia Vân Sương Nhi, dám lấn phụ Dung Nhi, ta có thể sẽ không bỏ qua hắn. Dương Khải Nguyên nghe đến lời này, cười cười không có nhiều lời. Nhưng là cái kia trong tay áo nắm chặt song quyền, cũng là bộc lộ ra hắn lúc này tức giận trong lòng. Tần Trần, Vân Sương Nhi, chờ đi, dọc theo đường tiếp tục đi tới, Tần Trần mang theo Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cùng với lão người què cùng Tiểu Thanh, đi lại vẫn như cũ là thong thả. Kỳ thực ngươi chỉ điểm thất chiêu, liền có thể đánh bại Mộc Dung Nhi, nàng tuy nói là linh luân cảnh ngũ trọng, ngươi là tam trọng, thế nhưng, nàng bản thân đề thăng cảnh giới, dựa vào không thiếu đan dược, ngũ trọng cảnh giới cũng không ổn định. Đối đãi đối thủ, không thể có chút nào nhẹ dạ. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi gật đầu, Sương Nhi biết sai. Ta cũng không phải là răn dạy ngươi, chỉ bất quá hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này, đối với hắn nhân tâm mềm, chính là tàn nhẫn đối với mình, làm hại, khả năng không chỉ là chính mình. Vân Sương Nhi lần nữa gật đầu, Nam Thiên Cốc, đến. Lúc này Tần Trần nhìn về phía trước, trên trán một cái tiếu dung di chuyển hiện. Đến, nhìn về phía trước một mảnh hoang sơn, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là ngẩn ra. Xuất hiện ở bốn người nhất nghiêu trước mặt, chỉ là một tòa hoang sơn, hơn nữa còn là không có một ngọn cỏ hoang sơn, từng ngọn hoang sơn, bất quá là cao mấy chục mét, chất đống, càng giống như là từng ngọn đống đất. Ở nơi này là truyền thuyết bên trong, đầy linh dược thiên tài bảo địa, nếu như xứng hơn mấy cái mộ phần, đây chính là loạn phần cương một cái. Công tử, có phải hay không lầm à? Vân Sương Nhi kinh ngạc nói, nơi đây thấy thế nào, đều giống như hoang sơn a. Không sai, kỳ mạo xấu xí, mới là che giấu tốt nhất a. Tần Trần lúc này một tay phụ về sau, chậm rãi đi thong thả. Bao nhiêu năm, lần nữa trở về, ngày xưa cố thổ, như trước như cố nhân, có thể là vật thị nhân phi. Tần Trần lúc này vẫy tay một cái, liệt thiên chùy xuất hiện ở trong tay. Mở, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần một búa trực tiếp rơi xuống đất. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, từng đạo vang lên. Đại địa vào thời khắc này, ùng ùng run rẩy, hoang sơn trong lúc đó, từng đạo vết rách xuất hiện. Nhưng là nhìn kỹ lại, những thứ kia vết rách phân bộ cũng không được đều đều. Từ ngoài hướng vào trong, vết rách càng ngày càng dày đặc. Hướng mà vết dày đặc nhất địa phương đuổi, Tần Trần lúc này mở miệng, mấy bóng người tức thì xuất phát, tốc độ cực nhanh phía dưới, bốn người nhất nghiêu dọc theo vết rách, không ngừng hướng trung ương hàng đi. Liền là chỗ đó, Tần Trần nhãn nhọn, tức thì mở miệng, xung trận ngựa lên trước. Bá bá bá, bốn bóng người lúc này trực tiếp rơi hạ thân đến, đứng vững ở vết rách dày đặc nhất khu vực, lẳng lặng đợi. Tạch tạch tạch, từng đạo ken két tiếng vang lên, thân ảnh bốn người chân xuống, mặt đất nhanh chóng rạn nứt ra, một tiếng ầm vang đột nhiên vang lên, bốn bóng người trong giây lát hướng phía dưới rơi. Đùng, trầm muộn đông tiếng vang vang lên, bốn người dù sao đều là linh luân cảnh trên thực lực, trăm mét cao độ rơi xuống, cũng không có bị thương tích. Chỉ là đợi đến Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đứng vững, nhìn bốn phía, cũng là ngơ ngác xuất thần. Mặc dù là lão người què, lúc này cũng là há hốc mồm đi. Nhìn bốn phía, trầm mặc không nói. Bốn người xuất hiện vị trí, là một vùng thung lũng, nhưng là sơn cốc này liên miên bất tuyệt, bốn phía đơn giản là xa hoa. Đây là cái gì? Vân Sương Nhi lúc này cước bộ di động, đi tới một tòa bên cạnh cái ao, cái kia trong ao, một đóa bốn lá thanh liên, tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Tứ Diệp Tâm Liên, chuyên môn luyện chế tứ linh tâm đan dược liệu. Vân Sương Nhi ngạc nhiên nói, cái này tâm liên, một gốc cây nhất định liền thành, ít nhất là hơn vạn khỏa linh thạch. Nơi đây lại có nhất ao, Vân Sương Nhi lúc này ngơ ngác đạo, nhất ao, đại khái trên trăm bội cây, nếu là bị người khác chứng kiến, chỉ sợ sẽ bị triệt để kinh ngạc đến ngây người chứ. Diệp Tử Khanh lúc này đi tới một viên cao hơn 3 mét cây cối xuống, cái kia dán chặt lấy cây khô vị trí, sinh trưởng từng viên một xanh sắc, ướt át trái cây. Trái cây đại khái to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng lại là tản mát ra tươi mát di nhân khí tức. Đây là linh kiền quả chứ? Diệp Tử Khanh không nhịn được nói, linh kiền quả, ngưng tụ linh phách, kết dưỡng linh phách, lại thích hợp cực kỳ. Linh kiền quả, thật vậy chăng? Vân Sương Nhi lúc này càng là bất khả tư nghị nói, ta nghe Phụ Hoàng nói qua vật ấy, một viên linh kiền quả, đủ để đền bù một viên tứ phẩm cao cấp linh đan. Tần Trần nhìn ba người giật mình biểu hiện, cười nhạt một tiếng. Nơi đây mỗi một kiện đồ vật, đúng là đối với cửu u đại lục từng cái cường đại quốc gia mà nói, vô giá. Không ngừng như đây, mấy thứ này ở bên ngoài, đều là rất khó bồi dưỡng ra được. Lão người què lúc này cũng là thầm giật mình, đồn đãi lại là thật, Nam Thiên Cốc, thật tồn tại những thứ này kỳ chân dị bảo. Bò ò, tiểu thanh giờ này khắc này nhịn không được kêu một tiếng. Đi à đi đi, thế nhưng ghi nhớ kỹ, không thể ham nhiều, nếu không thì ngươi mới vừa mở quỷ giáp, căn cơ bất ổn. Nghe đến lời này, tiểu thanh vui sướng kêu một tiếng, giạt ra chân chạy đi đi. Cái này ra hỏa, tựa hồ đối với nơi đây, cũng rất quen thuộc. A-ô thanh âm vang lên, cái kia một cây khô ở trên linh kiền quả, bị tiểu thanh khoảng khắc càn quét sạch sẽ. Thấy như vậy một màn, mặc dù thiên động tiên cũng là âm thầm không nỡ. Đây quả thực là bại gia, Tần Trần cũng là phất tay nói, lần này, ta cũng là vì các người nghĩ đến vài món đồ tốt, đi theo ta đi. Từ từ trong lúc đó, bốn bóng người ở nơi này địa hạ mênh mông giữa thiên địa, dù đáng đứng lên. Cho tới giờ khắc này, thiên động tiên ba người mới minh bạch, cái kia trên đất hoang sơn, bất quá là che giấu mà thôi. Cái này thế giới ngầm, tràn ngập linh thực, linh hoa, linh thảo, đơn giản là hiếm thấy trên đời. Nơi đây nếu là bị bên ngoài những thứ kia đế quốc, thượng quốc biết, chỉ sợ là hội triệt để liều lĩnh điên cuồng lên. Tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn, câu thông thiên thượng tinh thần lực, càng là có thể thu hoạch tinh thần linh quyết. Tần Trần cười nhạt nói, lão người què, người tuy là tinh mệnh vũ giả, nhưng là phía trước bởi vì chịu đến cửu cực lôi sư lôi linh công kích, tinh môn có chút tổn thương, cái này một viên tinh linh quả, đối với ngươi vừa vặn thích hợp, tu bổ đủ tinh môn thiếu sót. Thiên động tiên nghe đến lời này, nhãn thần sáng lên. Tinh linh quả, nghe đồn cần vạn năm thời gian, mới gọi là chân chính thành thục, vỏ trái cây càng là tản ra làm người ta thèm thuồng hồng nhuận màu sắc. Thiên động tiên nhìn Tần Trần trích xuống tinh linh quả, nhãn trung lóe ra tinh mang. Đây thật là tinh linh quả. Lão người què lúc này thân thể mơ hồ run rẩy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi dù chưa nghe qua tinh linh quả danh tiếng, nhưng khi nhìn đến lão người què lúc này kích động dáng dấp, cũng là đoán được, cái này tinh linh quả, nhất định là cực kỳ bất phàm. Hai người các ngươi cũng có. Tần Trần khẽ mỉm cười, dẫn hai người tiếp tục đi tới. Con đường đi tới này, giống như là đi ở một tòa trăm khoảnh rộng hoa viên trong vườn trái cây một dạng, vừa mắt chỗ, các nàng sở biết linh quả, linh thảo, đã là vô số, mà không nhận biết, càng nhiều. Cửu Diệp Phàm Linh Chi, Huyền Thiên Thanh Đằng, Tần Trần lần nữa nói, Cửu Diệp Phàm Linh Chi, đối với Tử Khanh ngươi hoàng thể xúc tiến tác dụng cực lớn, uống vào, tự hành lĩnh hội. Mà Huyền Thiên Thanh Đằng, người hỗn độn chi thể, càng là hiệu quả rất mạnh. Tần Trần nhìn hai người, khẽ cười nói, lần này, hai người các ngươi nên tự thỏa mãn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này đúng là tâm thỏa mãn đủ. Lần này tiến nhập vạn linh vực bên trong, đơn giản là thu hoạch tương đối khá. Nói đúng ra, đã không chỉ là tương đối khá có thể hình dung. Cho tới giờ khắc này, các nàng mới biết, Bắc Minh đế quốc đế đô xuống, lại là cất giấu như thế nhất chỗ kinh thiên đại bí mật. Được, ba người các ngươi, ở chỗ này mỗi bên tự tìm một nơi, chuyên tâm tu hành đi. Tần Trần từ từ nói, ta cũng muốn lần nữa bắt đầu tu hành. Đúng, Tần Trần dặn dò, ghi nhớ kỹ, nơi đây các ngươi quen nhau linh tài, có thể tùy ý ngắt lấy, thế nhưng không nhận biết, nhất định không nên đụng tiếp xúc. Chúng ta minh bạch, ba bóng người, từng cái tản ra. Tần Trần hô giọng điệu, nhìn bốn phía, tuyển định một cái phương hướng, bước chân, con đường thẳng thâm nhập cái này địa hạ mênh mông sơn cốc. Từng bụi thần thái khác nhau đóa hoa, từng viên một đại thụ che trời, phiến diện lệch xanh thẳm bãi cỏ. Càng đi sâu chỗ, cái này Nam Thiên Cốc bên trong cảnh trí, càng là làm người ta cảm giác đặc biệt. Tần Trần đối với này cũng là làm như không thấy. Thực tế lên, những chỗ này, hắn đã là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Năm đó Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai tên tiểu mao đầu nói là muốn kiến tạo như vậy vừa ra dược viên, khẩn cầu Thanh Vân một đoạn thời gian thật lâu, cuối cùng Thanh Vân mới vừa bằng lòng. Chỉ bất quá, Thanh Vân cái kia số tiểu tử, thuần túy là có lệ. Cuối cùng vẫn Tần Trần đập bản quyết định, muốn kiến tạo, phải kiến tạo một cái lớn. Nam Thiên Cốc, nguyên nhân này sinh ra, đây là hắn tự tay kiến tạo, hắn có thể nào chưa quen thuộc. Từ từ, Tần Trần đi tới nửa ngày, cuối cùng, đi tới một mảnh giữa núi rừng. Cái này sơn lâm liên miên bất tuyệt, từng viên một cổ thụ, có chừng cao vài chục trượng lớn, cành lá sum xuê, xanh tươi tốt. Tần Trần lúc này nhìn bốn phía, cuối cùng tùy ý tuyển trạch một viên cổ thụ, ngồi xổm xuống, lấy ra viêm hoàng tước linh vũ. Tần Trần cầm trong tay linh vũ, nhẹ nhàng vạch ở cái kia cổ thụ thân cây lên. Từ từ, linh vũ biến mất, cái kia thân cây lên, gương mặt, từ từ hiển lộ xuất hiện. Cái kia gương mặt, tang thương, cổ lão, tràn đầy râu, giống như là một tấm da mặt của ông lão bị lột xuống, áp vào thân cây trên một dạng. Hắt xì, một đạo hắt xì tiếng vang lên, cái kia lão khuôn mặt lúc này hút hút mũi, không nhịn được nói, là ai đánh quấy nhiễu lão hủ ngủ. Bao năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Tần Trần lúc này tìm một đoạn vượt trội rễ cây, ngồi xuống, bình chân như vậy nói, xem ra ở chỗ này còn thật thoải mái, có muốn hay không ta đem ngươi thụ tâm rút ra, ngao nấu canh uống, chúng ta tâm tình nhân sinh. Ngươi, tiểu tử ngươi, cái kia lão khuôn mặt lúc này hoàn toàn không có buồn ngủ, nhìn Tần Trần, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử ngươi còn chưa có chết. Ngươi chết ta đều sẽ không chết. Tần Trần cười mắng một câu, nói, làm sao, đời này liền định như thế qua, ngươi nhưng là ngũ hành thần đằng, thế giới chi thụ một bộ phận, hiện nay thế giới chi thụ trưởng khống chư thiên, ngươi liền không tính phát triển, trở thành cây thứ hai thế giới chi thụ. Phi, tiểu cửu u, thiếu ở lão nhân trước mặt lừa dối. Cái kia lão giả phi một tiếng nói, hiện tại toàn bộ chư thần thế giới đều là loạn tao tao, ta tuy chỉ là thế giới chi thụ một bộ phận cành khô, nhưng là cũng cảm giác được, chư thần bên trong thế giới, cũng không thế nào tốt. Nghe đến lời này, Tần Trần thần sắc nghiêm túc, nói một chút, ta hiểu rõ giới hạn, chỉ có thể nói cho ngươi một bộ phận. Lão giả cẩn thận nói, thế nhưng ngươi được theo ta cam đoan, tiểu cửu u, thu hồi ngươi tâm lý những thứ kia tính toán, năm đó là ngươi cứu ta không giả, nhưng là ta vì ngươi trấn thủ nơi đây sắp xỉ 90.000 năm, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn. Yên tâm, ta hiện tại yếu thương cảm, không thể nhổ ngươi thụ tâm. Cát, lão giả xen một tiếng, hiển nhiên không tin, theo ta nói một chút chư thần bên trong thế giới một ít tình huống, ngươi biết cái gì, đã nói cái gì. Lão giả nghe đến lời này, thở dài, năm đó vô thượng thần đế Mục Vân, nhất thống vạn giới, kiến tạo chư thần thế giới, thống nhất thương thiên cửu giới, thành lập cửu thiên vân liên minh, phong cảnh vô cực. Nhưng là kèm theo vô thượng thần đế tiêu thất, cửu thiên vân liên minh không có Mục Vân, đó chính là quần long vô thủ, chủng tộc khác cùng thế lực, tự nhiên là một điểm một giọt bắt đầu mờ ám. Lại thêm trên cửu thiên vân liên minh bên trong ý kiến không hợp, cũng là xuất hiện phân kỳ. Tần Trần khoát khoát tay, nói chút ta không biết được không? Hắn thân là vô thượng thần đế con, năm đó vô thượng thần đế ly khai chi về sau, cửu thiên vân liên minh bên trong phát sinh cái gì, hắn tự nhiên là biết. Cũng chính bởi vì chư thần thế giới đại loạn, nương mới để cho hắn bắt đầu trải qua cửu sinh cửu thế, hoàn thành cửu mệnh thiên tử số mệnh. Khái, ta quên, tiểu tử ngươi là tên kia nhi tử, cửu mệnh thiên tử a. Tâm tắc, nghe đến lời này, Tần Trần bạch lão giả liếc mắt. Ngạch, ngươi cũng biết, Mục Vân tiêu thất về sau, mẹ ngươi Tần Mộng Giao tiếp nhận cửu thiên vân liên minh, trở thành minh chủ, nhưng là ngươi mấy cái mẫu thân, cũng đều không phải dễ chọc. Một nhóm người muốn tìm ngươi phụ thân, một nhóm người cho là nên ổn định thế cục, liền xuất hiện tranh luận. Nhất về sau, một số người mỗi người đi một ngả, cửu thiên vân liên minh thực lực cũng là yếu đi rất nhiều. Nghe đến lời này, Tần Trần chân mày hơi nhíu lại. Mấy vị mẫu thân, đều là nhân trung phượng nữ, phụ thân ở còn tốt, phụ thân không ở, chỉ sợ mẫu thân nhất định là không đè ép được. Đừng nói là mẫu thân, chính là gia gia nãi nãi, cùng với thanh thúc, chỉ sợ cũng không đè ép được. Hơn nữa, cửu thiên vân liên minh bên trong, cao thủ tập hợp, năm đó phụ thân nhưng là đảm nhiệm nhiều việc, một hơi kiến tạo xuống, hiện tại phụ thân không ở, phân liệt cũng là dự liệu bên trong. Dù sao hiện tại chư thần thế giới liền một chữ, loạn. Rất nhiều người muốn đẩy ngã cửu thiên vân liên minh, giành lấy, mẹ ngươi tình cảnh, cũng không tốt. Lão giả cười híp mắt nói, chẳng qua tiểu tử ngươi, không phải nên trở về đến cửu thiên vân liên minh, tiếp nhận liên minh chủ vị đưa sao. Ra chút ngoài ý muốn, bây giờ suy nghĩ một chút, chắc là có người không muốn để cho ta trở về. Tần Trần khuôn mặt sắc bình tĩnh, hắn thân là cửu mệnh thiên tử, ở rất nhiều huynh đệ tỉ muội bên trong, chính là khâm định minh chủ người thừa kế. Tức thì liền mẫu thân làm cho hắn bắt đầu trải qua kiếp, cho dù là thay tên đổi tính, cải danh Tần Trần, nhưng là cái kia chư thần bên trong thế giới, vẫn là có người tính kế xuất hiện. Những lão hồ ly này, chờ lão tử giết bằng được, từng cái quất hắn nhóm ra. Tần Trần mắng một tiếng, tiểu tử ngươi hiện tại mới là linh luân cảnh mà thôi, kém xa đây. Lão giả cười híp mắt nói, muốn đạt tới cha ngươi cao độ, ngươi kém cách xa vạn dặm, nhất thống vạn giới, lần nữa thành lập thế giới mới hệ thống tu luyện, uy trấn vạn tộc, ngươi có thể làm được không? Nghe đến lời này, Tần Trần trên trán vẻ hàn quang xẹt qua, ta nhìn ngươi thụ tâm không muốn. Đừng, lão giả lập tức cười hì hì nói, Mục Trần thiếu chủ, lão hủ sai. Ngươi có thể cùng thế giới chi thụ bắt được liên lạc sao? Ta sao có thể a, ngài cũng không phải không biết, ta bất quá là một đoạn ngũ hành thần đằng mà thôi. Tần Trần cười mắng, trước kỷ nguyên thời gian, thế giới chi thụ sớm đã là tán loạn, cha ta lúc đó chẳng phải dựa vào một đoạn ngũ hành thần đằng, bồi dưỡng được một viên thế giới chi thụ sao? Ta đây cũng không gặp được phụ thân ngươi Châu như vậy bẻ nhân vật a. Lão giả lẩm bẩm, Tần Trần Bạch lão giả liếc mắt, trầm mặc không nói. Hắn hiện tại cần lý nhất lý tưởng pháp, hắn chính là vô thượng thần đế con, thần phượng bộ tộc tộc trưởng Tần Mộng Giao con. Hai cái này thân phận, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn chư thiên tồn tại. Có thể bởi vì hắn là cửu mệnh thiên tử số mệnh, ở phụ thân tiêu thất, mẫu thân nâng lên đại kỳ thời gian, hắn trải qua cửu sinh cửu thế, đủ 90.000 năm. Mà bây giờ, hắn lại bất ngờ bắt đầu thứ 10 thế. Nói như thế, đó cũng không phải vừa khớp, thật là có người cố tình làm. Chư thần thế giới, cửu thiên vân liên minh, không biết mấy vị mẫu thân, đến cùng như thế nào.